Anh mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với nhau trong Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là đã xảy ra chuyện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong thanh kiếm cửu kiếp kiếm này của Sở Dương có ẩn chứa một linh hồn vô cùng mạnh mẽ, và linh hồn này đã dễ dàng chế ngự được kiếp nạn thần hồn mà không xảy ra bất kỳ một vấn đề gì cả. Và Sở Dương cùng với Kiếm Linh thì cũng đã thoát khỏi cái khu vực bên dưới của Trấn Hồn Thạch và trở về Sở Gia Đại Viện. Tuy nhiên thì đến khi trở về thì thấy trong Đại Viện đã lanh tanh bành cả lên, và Sở Dương có dự đoán không lành, đấy là bên phía Nguyên Thủ Đồ kia đã kéo đến để trả thù hắn. Ở cái lần trước khi mà Nguyên Thủ Đồ đến muốn đoạt vợ của Sở Dương đã bị ba vị đao khách ở Thánh Cấp Đỉnh Phong chém cho bị chết mất một mạng. May nhờ có khôi lỗi thế thân mà thoát khỏi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Sở Dương làm cách nào có thể xử lý cái tình huống trước mắt này. Đập vào mắt có thể thấy được trong đại viện là cả một đống bừa bộn. Rạng sáng lúc Sở Dương rời khỏi thì đại viện vẫn vận hành bình thường, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng vì buổi tối sắp tiến hành đấu giá hội để mà chuẩn bị. Nhưng mà qua buổi trưa biến cố đột nhiên phát sinh, đại viện cửa chính oanh một tiếng bị người ta nhất cử đánh nát, ngay sau đó là ba tên hắc y mông diện nhân lọt vào. Khoảng thời gian này vốn là lúc người ta thư giãn nhất, vừa ăn cơm trưa xong lại giữa ban ngày ban mặt, cho dù có tập kích thì đại đa số cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này. Nhưng mà biến cố hôm nay lại nhắm ngay vào cái tư duy này mà xảy ra. Chuyện tới đột nhiên, một đám bảo vệ gần cửa gần như trong nháy mắt đã bị phá cửa giết chết. Miêu Nị Nị ở gần nhất nghe tiếng lao ra, đáng tiếc thực lực kém quá xa, chỉ một chiêu thôi đã sinh tử không rõ. Sau đó chính là đoạn thương khung toàn lực giết ra ngoài, một cây đao cuối cùng cũng tranh thủ được mấy hơi thời gian để cho không có nhiều thương vong xuất hiện thêm. Cơ hồ là khi đoạn thương khung liên tiếp bị thương dần dần chống đỡ hết nổi thì trong nháy mắt này đám người Thiểm Điện Xà rốt cuộc chạy tới. Ba người lập tức gia nhập vào chiến đoàn. Tứ đao liên thủ cuối cùng đem ba hắc y nhân kia cản lại, tình hình chiến đấu tạm thời rơi vào thế giằng co. Ba tên hắc y nhân che mặt kia, hành tung mặc dù quỷ bí, hoàn toàn không biết từ đâu tới, nhưng mỗi kẻ tu vi cũng đạt đến siêu phàm nhập thánh. Sở ra bên này, cho dù là có Lôi Đỉnh đao, Thiểm Điện Xà, Cự Linh đao, cùng với đoạn thương khung tứ đại đao khách liên thủ mà vẫn bị rơi xuống hạ phong. Mặc dù bốn người cố gắng hết sức thì ba người Phích Lịch Cuồng Đao cũng đã phát huy quá mức ăn ý, chia sẻ ra tuyệt đại bộ phận áp lực, nhưng mà do thực lực chênh lệch quá lớn, tình huống vẫn là nguy hiểm vạn phần, tùy thời đều có thể bị diệt. Vào lúc khẩn yếu quan đầu, Hổ Ca bỗng nhiên hiện thân, hiện ra bản thể rồi toàn lực ra tay, nương theo tốc độ cao mà ở bên ngoài quấy rối, khống chế ba người, cuối cùng mới để cho đám người Đoạn Thương Khung không triệt để bị tiêu diệt. Nhưng Hổ Ca thủy chung thương thế chưa lành hẳn, ngay cả là đem hết toàn lực thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đại khái tương đương với một người trong ba thích khách mà thôi. Cho dù cắn răng liều mạng cũng chỉ có thể chế trụ được hai người trong số đó, về phần một người khác thì hắn bây giờ là bất lực. Cuối cùng lần này, người tới cũng chỉ có ba người này, Hổ Ca chế trụ được hai người trong số đó, Đoạn Thương Khung cùng ba vị đao khách kia, bốn người ứng phó với một tên cuối cùng. Tứ đao toàn thân đẫm máu vẫn hô to gọi nhỏ, đánh nhau kịch liệt và liều mạng vật lộn. Tình huống so với trước thì hơi có chút chuyển biến tốt, không để cho đối phương xâm nhập đến nội viện. Nếu để cho đối phương đột nhập vào nội viện, không nói tới những thứ khác, chỉ những hài tử kia cũng tuyệt đối là không tránh khỏi tai kiếp. Chiến cuộc thì nhìn như rằng co, nhưng nương theo chiến đấu duy trì liên tục, bốn người Đoạn Thương Khung ở trong lòng đều âm thầm kêu khổ, vì trước mắt cục diện rằng co chỉ là giả tượng, đám người mình tùy thời đều có thể bị tiêu diệt, thực lực đối phương thực sự là quá cường đại, gần như đều là cao thủ tiếp cận tới thiên nhân cấp trung phẩm cao giai. Tồn tại như vậy căn bản không phải bốn người có thể dùng lực lượng để bù đắp lại, dù bọn họ có liều mạng thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Trước mắt còn có thể kiên trì, một mặt là do đám người Thiểm Điện Xà phối hợp 10 phần ăn ý, ba người liên thủ uy lực đại tăng. Về phương diện khác thì thực sự là vì bốn người này đều ra chiêu theo kiểu có đi mà không về, không tiếc cùng người ta đồng quy vu tận làm cho đối thủ kinh sợ. Còn đối phương thì nắm chắc thắng lợi trong tay, dù sao cũng không cần phải mạo hiểm cùng bốn người này cắn xé, như vậy mới khiến cho thế công của bốn người miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng cái thế cục này tất là không bền. Chỉ cần bốn người khí thế hơi trì hoãn thì chiến cuộc sẽ lập tức bị phá diệt. Ở bên kia, Hổ Ca thì mặc dù miễn cưỡng chế trụ hai người, thân pháp linh động càng lúc càng nhanh, nhìn như không rơi xuống hạ phong, nhưng kỳ thực thì cũng không thể chiến thắng được hai người kia, cũng chỉ là tránh kho bản thân khỏi bị thương. Họ cũng không chịu cùng Hồ Ca liều mạng, chứ nếu hai người này ngoan độc thì Hồ Ca chỉ sợ sớm không thể duy trì nổi. Đột nhiên xuất hiện ba vị cao thủ chiến lực đã tương đương với đám người Tuyết Tiên Tử và Hải Dương Ba. Thời gian càng dài, chiến cuộc đối với bên Sở Gia càng bất lợi. Đến lúc này, mắt thấy đã toàn quân sắp bị diệt, chỉ cần bất cứ bên nào có một chút phá cục thì Sở Gia cả nhà bị diệt là chuyện không thể tránh khỏi. Ba tên Hắc Y Mông Diện Nhân trong mắt lóe ra huyết quang tàn khốc, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đánh chết bốn người trước mắt này, thậm chí Đoạn Thương Khung chỉ là ăn theo, chủ yếu là ba người Thiểm Đạn Xà mới là mục tiêu tất chết, về phần những chuyện khác sẽ tự có người khác đi làm. Mắt thấy tình thế tốt, chỉ cần kéo dài chiến cuộc thêm một lát thì sẽ đại công cáo thành. Phốc, Lôi Đình Cuồng Đao phun ra một ngụm tiên huyết, trên vai huyết quang vẩy ra, lảo đảo lui về phía sau. Bà Đào đang phối hợp chặt chẽ tức thời xuất hiện sơ hở, mặc dù Đoạn Thương Khung nhanh chóng bổ khuyết vào nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Lôi Đình Cuồng Đao đã bị đối phương đánh trúng một kiếm, thậm chí không chỉ là hắn, hai đao kia cũng bị lực đạo mạnh mẽ áp gần, ngay cả vứt bỏ chiến cuộc mà chạy cũng khó mà làm được. Ngay tại lúc này, ở trong hư không có một hồi ba động mờ mịt, rồi một thanh âm giả nua mờ ảo nói: "Ai dám tới nơi này nháo sự?" Ba Hắc Y Nhân đều là người kinh nghiệm chiến trận lão luyện, giật giật mình vì đối phương lại có cường thủ đến tiếp ứng. Trước khi thăm dò, người tới thì không dám quá lỗ mãng hành động. Ba tên này tức thời thu tay lại, tụ tập vào một chỗ để cẩn thận đề phòng. Hồ Ca thấy cường địch tạm thời thối lui thì hổn hển thở ra từng ngụm. Hắn một mình đối kháng với hai gã cường thủ đã là đem hết khả năng, phải liều mạng mới có thể kiên trì được. Sự tiêu hao vượt xa bốn người Đoạn Thương Khung. Mà đám người Thiểm Điện Xa vừa nghe thấy tiếng nói thì chính là một hồi cuồng hỉ, đúng là thanh âm của vị tiền bối kia rồi, đại cứu tinh, rốt cuộc cũng đã đuổi tới. Tiền bối, đối phương là ba người trong quỷ vực. Thiểm Điện Xa cố nén một ngụm tiên huyết sắp phun ra, khuôn mặt trắng bệch giờ phút này đã biến thành màu đỏ, đây chính là hiện tượng phải đè nén nội thương. Ba các nghi nhân kia hồ nghi tìm kiếm khắp nơi, ba người họ tu vi cực cao, đã đạt tới thiên nhân cấp trung phẩm thượng tầng. Vừa rồi rõ ràng nghe được thanh âm kia gần trong gang tấc, nhưng ba người toàn lực tìm kiếm lại không phát hiện mảy may. Như thế nào có thể không sợ hãi, cảm thấy liền phải cảnh giác hẳn lên. Cao thủ, có thể làm cho mình thiên nhân cấp trung phẩm cao thủ cũng không thể phát hiện ra, đây là phải có bao nhiêu bản lĩnh, là tầng thứ gì? Ba người liếc mắt nhìn nhau, cả ba đều thấy trong mắt đối phương có sự hoảng sợ. Có thể đạt tới loại tình trạng này thì ít nhất cũng phải là trình tự cường giả cấp thánh nhân. Tồn tại như vậy tuyệt đối không phải ba người mình có thể chọc được, cho dù là ba người liên thủ thì cũng không có cơ hội. May mắn đối phương tựa hồ là một vị trưởng giả mà tính tình dường như còn rất tốt. Mà nhìn đối phương nói như thế, bản thân ba người thủy chung là người trong quỷ vực, đối phương chưa hẳn đã không kiêng kỵ, tùy tiện ra tay bây giờ thì chính là tự tìm đường chết. Ai, đây là ân oán giang hồ, oan oan tương báo đến khi nào mới dứt. Sở Dương lúc này trong lòng hận đến mức gần như thổ huyết, quả thực hận không thể đem ba người này lập tức giết đi, thiên đao vạn quả, lăng chỉ phân thây. Nhưng bây giờ hắn còn chưa có thực lực bậc này. Các ngươi, ba tên hậu bối này, sao còn chưa ly khai? Chẳng lẽ thực sự muốn lão nhân già ta đại khai sát giới phải không? Thanh âm già nua thản nhiên nói, ba vị cao thủ quỷ vực nhìn thấy nơi này một mảnh bừa bộn, một lần nữa cảm thụ về tu vi cường đại của đối phương. Còn có con quái thú kia cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Ba tên nhìn nhau rồi ôm quyển nói, nếu tiền bối khoan hồng độ lượng như thế, chúng ta xin tạ ơn, cáo từ. Tồn tại như vậy đánh thì chắc chắn là đánh không lại. Hơn nữa chính chủ là Sở Dương cũng không có ở trong này, miễn cưỡng ra tay sẽ chỉ khiến cho những người ẩn phục ở xung quanh ra tay mà thôi, đây là sự mạo hiểm vô vị, cho nên sớm rời đi mới là thích hợp. Ba người không hề do dự, đồng thời phi thân mà đi. Tiền bối, người sao? Đám Thiền Điện Xà không hiểu chút nào, chúng ta nơi này bị tổn thất lớn như vậy, làm sao lại dễ dàng để cho đám người kia bỏ chạy như thế? Nên nói là vị tiền bối này hàm dưỡng quá tốt hay là... Chờ bọn người tăng trưởng tu vi lên rồi tự bản thân đi mà đem chàng diện tìm về. Chẳng lẽ lão phu có thể hộ vệ các ngươi cả đời sao? Chẳng có điểm nào ra hồn cả. Sở Dương ném ra một lọ đan dược, sau đó nhìn Miêu Nị Nị một chút, phát hiện ra thương thế tuy rằng không nhẹ nhưng còn chưa chí mạng, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cho Miêu Nị Nị ăn một quả đan dược nữa thì lập tức chạy về hướng hậu viện. Các ngươi làm cho ta thật muốn giết người, nhưng mà ta bây giờ lại chưa có được bản sự này. Ba người Thiểm Điện Xa lập tức ngầm hiểu, không sai. Nếu bị tiền bối xử lý thì bản thân ba người được bảo vệ, tâm tính tuyệt đối sẽ sinh ra biến hóa. Chỉ có tự bản thân tìm chẳng diện về, đó mới là tôn nghiêm và thể diện thuộc về mình. Cái đó giống như ba người đã quyết chí thể đánh bại vô cực tuyệt đao vậy. Ba người lập tức là công việc lu bù lên, chữa thương, sau đó là tiềm tu. Xong việc ở tiền viện, Sở Dương lòng như lửa đốt chạy tới hậu viện. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cảnh vật loạn thất bát tao. Ô Thiến Thiến khóa miệng tràn máu, hôn mê bất tỉnh nằm trong đống gạch đá. Đám người Hô Duyên Ngạo Bà cũng uể oải ngã trên mặt đất. Thiết Bổ Thiên thì vô tung vô ảnh. Sở Dương trong lòng liền trầm xuống, với tốc độ nhanh nhất cứu tỉnh mọi người. Ô Thiến Thiến vừa tỉnh lại liền một phát túm được tay của Sở Dương nói: "Nhanh lên, nhanh đi cứu Bổ Thiên tỷ tỷ." Sở Dương trong lòng tức thì dâng lên sát khí điên cuồng. Chuyện mà bản thân hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Chẳng lẽ lời sấm truyền kia nói đúng, đó là chuyện không thể nào tránh được, nhất định sẽ xảy ra sao? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chọn lời trọng điểm nói cho ta biết. Sở Dương dồn dập hỏi, trong lòng đã có định luận, quỷ vực, nguyên thủ đồ. Đích thị là thằng nhãi này ăn phải cái lỗ vốn, trong lòng không phục cho nên đến đây trả thù. Ô Thiên Thiến dục thuốc, thậm chí cũng không kịp vận công để thôi thúc dược lực, đã bắt đầu cấp tốc kể lại. Hóa ra khi tiền viện có chuyện phát sinh, phía trước lộn xộn, Thiết Bổ Thiên thấy có biến, lập tức an bài Hổ Ca ra tiền viện trợ giúp. Nhưng Hổ Ca chân trước vừa đi thì chân sau nơi này đột nhiên xuất hiện một người áo đen. Người này thực lực cực mạnh, chúng nữ căn bản không phải đối thủ của hắn. May mắn là người này không có là sát ý, hoặc là vì tự trọng thân phận khinh thường giết nữ nhân, cho nên hắn cũng chưa giết người. Nhưng cả đám đều bị đánh cho bị thương không nhẹ, mà Thiết Bổ Thiên thì lại bị bắt đi. Hoặc là nói mục tiêu chính của người nọ chính là Thiết Bổ Thiên. Người nọ mang Bổ Thiên rời khỏi bao lâu rồi? Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, trong lòng tự điên cuồng cùng bạo ngược, rốt cuộc áp chế không nổi mà đầu óc nổ oanh một tiếng. Không sai biệt lắm là khoảng chừng một nén hương thời gian. Ô Thiên Thiến vừa nói xong liền thấy Sở Dương sưu một tiếng đã phóng lên giữa không trung, hắn còn quay lại nói: "Các người ở nhà hào hào chữa thương, chờ ta đi đón nàng." Lời còn chưa dứt, hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là chỗ Sở Dương vừa đứng là có thêm một bình thuốc. Sở Dương nóng lóng như lửa đốt, giống như là bão táp ở trên không trung đen sì cấp tốc lao đi, tốc độ cực nhanh, có thể nói là đã lên đến cực hạn. Kiếm chủ đại nhân, người đi như vậy cho dù có thể vượt qua căn bản cũng không phải đối thủ của bọn hắn, Kiếm Linh sốt ruột nói. Hay là mau mau cầu viện quân thượng, chỉ có quân thượng... Không kịp nữa rồi, cho dù bây giờ ta có muốn cầu viện hắn thì ngươi biết đi đâu mà tìm hắn đây, không còn kịp nữa. Nguyên thủ đồ người này là một tên sắc quỷ, trước đó lại cùng ta có mối hận lớn, Bổ Thiên lần này rơi vào trong tay hắn thì làm sao có thể may mắn thoát khỏi được. Với tính tình của Bổ Thiên, một khi bị người ta vũ nhục thì đó chính là chuyện ăn năn cả đời, cho dù sẽ không phí hoài bản thân mình thì cũng sẽ không chịu lưu lại ở bên cạnh ta đâu. Việc này cấp bách, có thể nhanh được một phần chính là một phần, Sở Dương giận dữ nói. Thẩm nghĩ tại chuyện bực này xảy ra mà Tiết Liệu Hàn và quan phủ đại quân không có động tĩnh gì, ngay cả một người cũng chưa từng xuất hiện, vậy thì đâu còn đáng tin nữa, cầu người thì không bằng cầu chính mình. Thế nhưng thực lực của ngươi bây giờ, Kiếm Linh muốn nói lại thôi. Thực lực không thành vấn đề, nhưng thân là một nam nhân, nữ nhân của mình vì bản thân mà xảy ra chuyện, nếu còn không động thân mà nói thì ta xem là cái thứ gì chứ. Sở Dương trong mắt hoàn toàn biến thành màu đen, điên cuồng nói, cho dù ta bây giờ căn bản không có năng lực cùng bọn họ chính diện đánh nhau, nhưng ta tối thiểu nhất là còn có năng lực cùng bọn họ đồng quy vô tận, kéo bọn họ cùng ta ra đi. Người khác liều mạng thì chính là liều một cái mạng, nhưng ta liều mạng thì lại rất khác, lão tử cũng không phải là không nắm chắc, không biết trước đâu, Sở Dương lạnh lùng nói. Kiếm Linh nghe vậy hoảng sợ, chẳng lẽ ngươi lại muốn... Sở Dương không nói câu nào, thân thể như bay lao xuống, trong lòng hắn đang lo lắng tới cực điểm. Bổ Thiên, ta tới đây, cho dù như thế nào ta cũng phải đem ngươi cứu ra bằng mọi giá. Khi hắn bằng vào tốc độ cao nhất, giống như không muốn sống chạy như điên trên đường, thì chỉ chốc lát đã đến ngoài thành, phía trước chính là doanh địa của Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên lần này do ba siêu cấp tông môn liên thủ mà kéo đến, đương nhiên sẽ có ba cái đại danh trại để làm nơi trú chân. Sở Dương cũng không chút do dự, trực tiếp liền hướng về doanh trại lớn nhất ở chính giữa mà lao tới, càng đi càng nhanh, toàn bộ không hề có chút do dự nào. Mặc dù không có bất cứ chứng cớ gì, dù đối phương cũng không thừa nhận, nhưng chuyện này thì không cần cân nhắc nữa, chính là nguyên thủ đồ. Ngoại trừ quỷ vực ra, ngoại trừ nguyên thủ đồ ra thì sẽ không có người nào khác làm chuyện này. Cửu Cấp Kiếm lúc này đã nắm vào trong tay, kiếm quang lập lòe chói mắt, sát khí tỏa ra bốn phía. Ai đó? Dừng lại cho ta! Người tới dừng bước! Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Sở Dương vẫn không thèm nhìn mà lao thẳng về phía trước. Vài hắc y nhân như quỷ mị hiện ra ngăn cản trước người Sở Dương. Ngươi là ai? Tới chỗ này làm gì? Một người áo đen lạnh lùng nhìn Sở Dương mà hỏi. Bảo nguyên thủ đồ ra ngoài gặp ta. Đám hắc y nhân trước mặt ai nấy tu vi so với Sở Dương đều cao hơn nhiều, nhưng Sở Dương trong thanh âm không có một chút phập phồng nào, chỉ thật bình tĩnh nói ra yêu cầu của mình. Thanh âm bình tĩnh giống như không có một chút sinh khí vậy. Ngươi, gặp thiếu chủ của chúng ta. Hắc y nhân kia ha hả nở nụ cười. Bằng vào ngươi mà cũng muốn gặp thiếu chủ của chúng ta sao? Ngươi thì tính là vật gì? Ngươi không cho ta đi vào sao? Như vậy tự bản thân ta tiến vào là được. Sở Dương con mắt nhẹ nhàng nhúc nhích nói, hiện tại trong mắt hắn tất cả đều là màu xám trắng, nhìn qua bất luận cái gì thì hết thảy người và vật đều là màu xám trắng, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào của tính mạng. Sự tỉnh táo cùng cơ trí của hắn tại lúc này đã hoàn toàn không nhìn ra tới. Đối phương mỗi người so với thực lực của Sở Dương bây giờ đều cường đại hơn nhiều, nhưng Sở Dương chỉ có thể xông vào, chỉ có thể là tử chiến. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có một biện pháp mới có thể cứu được Bổ Thiên gia. Biện pháp này chính là một chiêu cuối cùng, chính là sinh mệnh của Sở Dương. Hắn không chút do dự nào. Sở Dương chậm rãi đi lên phía trước, trong miệng khẽ nói, Khinh Vũ là nữ nhân của ta, vì nàng ta có thể hy sinh bất luận cái gì. Thiến Thiến cũng là nữ nhân của ta, vì nàng ta đồng dạng có thể hy sinh bất luận mọi thứ. Bổ Thiên là nữ nhân của ta, là mẹ của con ta, vì nàng ta cũng không tiếc liều mạng. Cũng không phải là ta muốn cô phụ các người ở kiếp này, nhưng bây giờ có một số việc ta lại không thể không làm, mà có những việc ta không làm được. Đổi lại trong các ngươi, nếu bất cứ người nào gặp phải loại tình huống này, ta vì cứu các ngươi cũng sẽ trả bằng mọi giá, cho dù là tính mạng của ta. Thân thể của ta là một nam nhân, nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ tốt, vậy thì còn nam nhân gì nữa? Mẫu thân của con mình còn không bảo vệ được, vậy tương lai khi gặp nhi tử ta đối mặt sao đây? Nếu vận mệnh đã bức ta đến nước này, Sở Dương ta tiếc gì cái chết. Sở Dương cước bộ càng lúc càng nhanh, trước mặt sáu hắc y nhân chỉ nghe hắn đang tự thì thào cái gì đó, nhưng nghe không rõ được thì Sở Dương đã lao tới, thanh âm cũng càng lúc càng nhanh. Nếu Bổ Thiên nhất định là có kiếp nạn này, như vậy thì Sở Dương ta sẽ đứng ra gánh chịu. Nếu như Thiết Bổ Thiên nhất định phải chết, như vậy Sở Dương ta chết cùng nàng. Cho dù là như thế nào, ta cũng không tiếc nuối. Hối hận thì ta lại càng không. Khinh Vũ, Thiến Thiến, ta phải xin lỗi hai nàng. Sở Dương ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, nguyên thủ đồ, đem người giao ra đây. Đột nhiên trên thân của cửu kiếp kiếm nguyên bản đang trong trẻo thì phát ra hào quang dị thường chói mắt, uy vũ huy hoàng đến mức không thể nhìn thẳng, giống như là một mặt trời ở trên bầu trời đột nhiên tiến sát nhân gian. Dĩ ngã tầm huyết, băng hủy vạn kiếp. Sở Dương cuồng tiếu tức thì đem cửu trọng thiên thần công nghịch chuyển mà vận hành, tất cả 9 cái đan điền đồng thời phá toái, toàn bộ uy năng trăm sông hợp về một biển, cực hạn chảy ngược nhập vào tử chi đan điền, hình thành một dòng nước xoáy cự đại. Đương nhiên ở đây hết thảy ngoại trừ Sở Dương ra thì không có người nào khác biết được chuyện này, bởi vì nó hết thảy đều phát sinh ở trong thân thể của Sở Dương. Cho dù là kiếm linh, mặc dù trước đó đã biết rõ ý đồ của Sở Dương, nhưng thực sự không ngờ là Sở Dương lại có động tác nhanh như vậy, dứt khoát mà kiên quyết đến như vậy. Trên bầu trời lúc đó thiểm điện lôi minh, dường như là thiên địa lôi kiếp đang hình thành. Một đạo thân ảnh phiêu giật xa xa lao đến, mặc dù vẫn chỉ là một cái chấm đen nhưng hình như đang lớn tiếng kêu gọi cái gì đó. Nhưng Sở Dương cũng không hề nghe được, mà cho dù có nghe, hắn sẽ không đình chỉ động tác của mình. Hắn kiên quyết ổn định lại, đem trường kiếm lóe ra quang hoa chói mắt, không chút do dự đâm thẳng vào ngực trái của mình, đâm vào trái tim. Giờ khắc này sắc mặt của hắn thậm chí rất bình tĩnh, cửu kiếp kiến chủ, điên đảo càn khôn. Sau đó hắn đột nhiên giống như thần kinh, nở nụ cười, cửu kiếp kiếm chủ, hắc hắc. Ở trong tâm tạng máu tươi phun ra tung tóe, trên mũi kiếm quang hoa chói mắt, vừa tiếp xúc với máu tươi tuôn ra thì liền biến mất, trên thân kiếm chỉ còn lại máu tươi cứ sủng sục tuôn ra, nhuộm đỏ cả thân kiếm. Sở Dương động thân đứng đó mặt không biểu tình. Bốn hắc y nhân mờ mịt không biết vì sao người này vừa đi vào chỗ chúng ta không nói đầu đuôi, đến cùng vì sao lại tự sát chứ? Không thể không nói tình hình này xác thực rất quỷ dị, quá mức là vượt qua lẽ thường. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tự sát thì chúng ta sợ ngươi sao? Ngay tại lúc này, một cỗ lực lượng bạo ngược trước nay chưa từng có đột nhiên từ trên người Sở Dương phát ra. Sở Dương mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt hung quang bắn ra ngoài như thực chất mấy ngàn mấy vạn đạo, hoặc là nói vô số kiếm khí lăng không hiện lên, kiếm khí tức thì tràn ngập cả thiên địa. Dĩ ngã tầm huyết, băng hủy vạn kiếp. Một chiêu này chính là chiêu số trung cực của cửu kiếp kiếm pháp. Một chiêu này vừa xuất ra thì mặc kệ trước mắt có bao nhiêu kẻ địch, tất cả rồi sẽ bị giết sạch. Sở Dương kiếp trước bất quá chỉ có thực lực của một gã võ tôn, nhưng một khi phát động chiêu này thì lại như cũ là có thể đem vô số kẻ địch tức thì tàn sát. Bây giờ Sở Dương chính là trình độ thiên cấp, so với kiếp trước thì mạnh hơn không chỉ gấp gan vạn lần. Tự hủy căn cơ, toàn lực phát động uy năng của một chiêu này tuyệt đối là có thể tàn sát cả thánh nhân. Đương nhiên, thi triển ra chiêu này thì hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn, rất thảm trọng. Trước là tổn thương tính mệnh của mình, sau đó mới sát tính mệnh kẻ địch. Chỉ là mệnh mình cuối cùng sau khi có lấy được tính mạng của địch nhân, khoái ý ân cửu xong thì bản thân có chết cũng không tiếc nuối. Sở Dương chậm rãi đem trường kiếm đâm vào tim của bản thân rút ra, trên mũi kiếm dính máu tươi của cửu kiếp kiếm chủ, máu tươi đỏ thẫm mà chói mắt, mũi kiếm nhẹ nhàng rung động lắc lư, tự tản mát ra một cỗ ý tứ đau thương, thâm trầm tới cực điểm, tràn ngập cả thiên địa. Đồng thời một cỗ khí tức khủng bố đủ để hủy diệt thiên địa đồng thời xuất hiện, nó nặng nề đè xuống. Sở Dương phiêu hốt đi lên phía trước một bước, hở hững nói, đến đây đi, mặc kệ nơi này có bao nhiêu người, cùng lên đường, cùng xuống hoàng tuyển với ta. Nguy rồi, vừa nằm xuống không được bao lâu đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đây là chuyện gì? Chuyện gì mà lại khiến hắn liều mạng như vậy? Ở trong cửu kiếp kiếm, cái bóng kia kinh nghi bất định đột nhiên thoáng hiện ra. Ông trời của ta ơi, cái này không tốt rồi, cái này cũng không dễ chơi. Ở trong chướng bồng, Thiết Bổ Thiên trong nháy mắt mở to mắt, liền thấy được một thanh niên hắc y đang treo nụ cười tà dị, thỏa mãn nhìn nàng chằm chằm. Tuy nhiên phản ứng đầu tiên của Thiết Bổ Thiên cũng không phải kinh hoàng mà dị thường bình tĩnh ngồi dậy, kiểm tra quần áo của mình một lượt, thấy vẫn uy nguyên hoàn hảo, thì liền thả lỏng trong lòng, rồi lãnh đạm nói, ngươi là ai, đây là địa phương nào? Ta chính là lãnh tụ thanh niên của Mạc Vân Thiên, quỷ vực đệ nhất đích truyền, tên của ta là Nguyên Thủ Đồ. Nguyên Thủ Đồ cười đắc ý, từ cao nhìn xuống Thiết Bổ Thiên, tràn ngập ý tứ hàm xúc mà nói, mỹ nhân, thuận tiện nói cho ta biết tên ngươi là gì. Thiết Bổ Thiên nhíu mày, ta xấu như vậy cũng có thể được gọi là mỹ nhân sao? Chẳng lẽ đây là tiêu chuẩn thẩm mỹ của Mạc Vân Thiên hả? Loại tiêu chuẩn thẩm mỹ này so với chỗ chúng ta bên này cũng bất đồng thật lớn. Nguyên Thủ Đồ cười ha hả, mỹ nhân, không cần phải giả bộ. Người khác hoặc là nhìn không thấu ngụy trang của ngươi, nhưng bổn thiếu chủ lại là ngoại lệ. Bổn thiếu chủ từ nhỏ đã nghiên cứu về ngự nữ đại pháp, liếc mắt liền có thể nhìn ra huyền hư ở bên trong. Thiết Bổ Thiên hờ hững mỉm cười, bội phục, nhưng không biết vị công tử này đem ta mang đến nơi đây là muốn như thế nào. Nguyên Thủ Đồ thấy nàng thân trong hiểm cảnh mà vẫn còn trấn định như vậy, cũng không khỏi âm thầm kinh dị, cười tà nói, thứ nhất, ta thích nữ nhân, hoặc là phải nói ta thích chơi nữ nhân, mà ngươi đúng lúc là loại mà ta thích. Thứ hai, ngươi là nữ nhân của Sở Dương, mà Sở Dương tiểu tử kia không biết trời cao đất dày, đắc tội với bổn thiếu chủ, cho nên ta càng muốn chơi ngươi, tin tưởng là sẽ chơi cho ngươi nhất định là đã ghiền, đã nghiền, dục tiên dục tử. Thiên Bổ Thiên trước tiên nhận rõ tình thế trước mắt, tên nam nhân này tu vi cực cao, so với chính mình tối thiểu phải cao hơn gấp trăm ngàn lần, bản thân quyết không phải là đối thủ của hắn, nếu cưỡng chế phản kháng thì tuyệt đối là không có bất cứ một cơ hội nào. Kế sách tạm thời là chỉ có thể tận lực chu toàn kéo dài thời gian, chờ người tới cứu viện. Mặc dù Thiết Bổ Thiên cũng biết Sở Dương tu vi cũng không cao như vậy, càng không có đủ thế lực để dung chuyển tông môn tối cường ở Mạc Vân Thiên. Chính mình lần này sợ rằng vận rủi đã định, nhưng nàng vẫn cố khống chế bản thân không để cho mình tự kinh hoàng. Cho dù là không có hy vọng thì cũng phải kiên trì tiếp tục, thực sự không được thì cũng chỉ có tự sát để bảo toàn danh tiết thôi. Ta tuyệt đối sẽ không thất vọng, tin tưởng thất vọng sẽ chỉ là ngươi. Vì sẽ không có người nào tới cứu người đâu, cho dù thực sự có người tới cũng không đến được nơi này. Nguyên Thủ Đồ đứng lên đi vòng quanh Thiết Bổ Thiên một vòng, trong miệng tấm tắc khen, đúng là dáng người tuyệt hảo, dáng người thế này nếu như ở trên giường vuốt ve chắc là cực kỳ sảng khoái, quả thực vừa nghĩ tới đã khiến cho người ta xúc động, không thể tưởng được là bổn thiếu chủ hôm nay lại có được diễm phúc như thế. Mỹ nhân, bổn thiếu chủ tới đây. Nói xong liền muốn phi thân nhào tới. Chậm đã, Thiết Bổ Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, giọng có chút hạ xuống, nhân vật lãnh tụ của một đám thanh niên Mạc Vân Thiên mà lại háo sắc như vậy sao? Quỷ vực đệ nhất truyền nhân chẳng lẽ chỉ là một kẻ háo sắc chưa từng thấy qua phụ nữ? Nguyên Thủ Đồ ánh mắt âm lãnh xuống, nữ nhân kia, ngươi đáng muốn chọc giận ta sao? Ngươi nên hiểu rõ, bây giờ trong này ngươi chọc giận ta thì chỉ có khiến bản thân ngươi chịu đau khổ mà thôi. Còn có, ở chỗ này của ta, ngươi căn bản ngay cả nửa điểm phản kháng cũng không có. Chẳng lẽ nói là ngươi còn ôm ảo tưởng có người tới cứu ngươi hay sao? Bằng vào cái điểm thực lực không cao đó của Sở Dương thì có thể làm được cái gì? Thiết Bổ Thiên trào phúng nói, ngươi không phải mới vừa nói là muốn biết tên của ta sao? Sao bây giờ lại thay đổi chủ ý không muốn biết nữa rồi? Lãnh tụ thanh niên của Mạc Vân Thiên chính là loại người thay đổi xoành xoạch thất thường như vậy sao? Chỉ biết dựa vào mình là một nam nhân mà khi dễ, tiểu nữ, yếu đuối. Bá Vương Ngạnh Thương Cung sao? Nguyên Thủ Đồ có chút thú vị nhìn nàng mà nói, ta đang đợi ngươi nói ra đây. Thiết Bổ Thiên hờ hững nở nụ cười. Ánh mắt Nguyên Thủ Đồ giống như là nhìn một đứa bé. Thân hình của nàng mặc dù so với Nguyên Thủ Đồ thấp hơn, nhưng ánh mắt lại giống như từ trên cao nhìn xuống, tràn đầy vị đạo bao quát, chậm rãi nói, người không phải là đối diện với diện mục thật của ta rất là hứng thú hay sao? Sao bây giờ ngay cả chân diện mục cũng không muốn nhìn nữa? Có phải là đối với chính mình không có lòng tin, buông tha sự tự tin, bảo ta chủ động lấy mặt nạ xuống? Người háo sắc như vậy sao? Hay là nói người giống như một con lửa động đực không chịu nổi nữa rồi? Nguyên Thủ Đồ đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác thất bại khó nói nên lời. Thậm chí trong mục quang của nữ nhân này, hắn không ngờ còn sinh ra một loại cảm giác ta rất nhỏ bé. Cảm giác này rất chân thực, thậm chí là một loại cảm giác thực sự, giống như nữ nhân này chính là chân chân chính chính là một đại nhân vật, mà Nguyên Thủ Đồ hắn mới là một con kiến hôi. Nhưng tình hình thực tế rõ ràng phải trái lại mới đúng. Loại cảm giác này khiến hắn không thoải mái và khó chịu tới cực điểm. Nguyên Thủ Đồ hung hãn cười nói, chờ ta chơi đùa ngươi xong thì nhìn cũng không muộn. Tin tưởng sau khi ngươi cảm nhận được sự cường ngạnh của cái đèn pin của bổn thiếu chủ rồi, sẽ tự động tự giác cho ta xem chân diện mục thật của ngươi, thậm chí là triệt để ái mộ ta. Thiết Bổ Thiên khinh miệt nở nụ cười. Hóa ra, lãnh tụ thanh niên của Mạc Vân Thiên bất quá là một kẻ không có lòng tự tin. Sắc lang, nữ nhân nào cũng để ý tới, chăm nghe không bằng một thấy, gặp mặt quả nhiên chỉ là nhân vật như thế. Mạc Vân Thiên cũng quả nhiên là một nơi địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trong lời nói, ý tứ châm chọc hàm xúc rõ ràng, sự mỉa mai trong lời nói là không chút cho giấu. Nói bậy, Nguyên Thủ Đồ nghe vậy thì giận dữ, nhưng trong lúc nhất thời lại không phản bác được, khó có thể phản bác. Nữ nhân đã qua tay hắn, thực sự không chỉ trăm ngàn người. Người hợp tác nịnh bợ hắn tuy rằng rất nhiều, nhưng người không thuận theo hắn thực sự cũng có không ít. Chỉ là những nữ nhân kia hoặc là sợ tới mức lệ rơi đầy mặt, không ngừng khóc lóc nỉ non, hoặc là buồn bã khẩn cầu, hoặc là phẫn nộ, mắng, chửi, cắn xé. Cái đó thì cũng có khối người, nhưng thật không có một người nào, không có một nữ nhân nào có thể ở trước mặt hắn bình tĩnh đến như thế. Không chỉ bình tĩnh khiến người ta ngoài ý muốn mà lại có một cỗ khí tức quân lâm thiên hạ, bao quát nhìn xuống con kiến hôi. Khí độ của thượng vệ giả, từ trên cao nhìn xuống mà răn dậy mình. Nữ nhân này thân phận chẳng lẽ rất cao sao? Ý nghĩ này trong đầu Nguyên Thủ Đồ chợt lóe lên, nhưng sau đó lại bị sắc dục thay xế mà cười gằn nói. Bổn thiếu chủ không sợ nhất là nữ nhân mạnh miệng. Xem ta đem ngươi lột sạch ra để xem cái miệng của ngươi còn cứng nữa hay không. Nguyên Thủ Đồ bước nhanh đến phía trước, khẽ vươn tay tóm lấy cánh tay của Thiết Bổ Thiên, tay kia muốn xé mở y phục của nàng. Ngươi dám? Thiết Bổ Thiên lập tức ngồi thẳng tắp thân thể, nhìn thẳng vào Nguyên Thủ Đồ, giận dữ quát một tiếng. Trong lúc nhất thời, vô tận uy nghiêm hoàng giả trên người Thiết Bổ Thiên đột ngột phát ra. Đây chính là bá vương khí sau nhiều năm thân làm hoàng đế mới có thể bồi dưỡng ra được, là uy nghiêm thuần chánh. Nguyên Thủ Đồ đột nhiên giật mình, hắn cảm giác được nữ nhân trước mặt trở nên cao cao tại thượng, thần thánh đến bất khả xâm phạm. Đây là một loại khí tức thượng vị giả điển hình, tuyệt không hề giả dối. Tinh thần của Nguyên Thủ Đồ trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt, không ngờ không tự chủ được mà rút lui một bước. Nếu tu vi Nguyên Thủ Đồ cùng Thiết Bổ Thiên đại khái sàn sàn nhau, hoặc là so với nàng cao hơn một bậc nửa bậc, thì phòng trừng lúc này đã bị cỗ hoàng giả khí thế này chấn nhiếp tâm thần, tuyệt đối là không dám tiếp tục mạo phạm. Nhưng Nguyên Thủ Đồ bản thân mà nói cũng là một loại người quyền cao chức trọng, hơn nữa lại có tu vi cao thâm. Đối mặt với cỗ uy thế phản áp này cũng là mê hoặc, rồi chỉ thoáng một chút liền khôi phục lại. Nhưng hắn cư nhiên là bị một nữ nhân hù sợ, vậy mà có chút thẹn quá hóa giận quát. Tiện nhân, người muốn chết sao? Nguyên Thủ Đồ đột nhiên trên tay vừa dùng lực, soạt một tiếng đã đem chiếc áo ngoài của Thiết Bổ Thiên xé ra. Thiết Bổ Thiên kinh hãi thét lên một tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển thành quyết liệt quát, chậm đã, rồi thân thể mạnh mẽ lui về phía sau. Nguyên Thủ Đồ cười gằn, chậm cái gì mà chậm, rồi hắn tiếp tục áp tới gần, hiển nhiên ý niệm bá vương Mạnh Thường Cung đã quyết định. Thiết Bổ Thiên, một liều 37 cũng liệu đã sớm tụ tập nguyên khí trong tâm mạch muốn tức thời bộc phát. Trên thực tế thì khi nàng vừa tỉnh lại đã nhận ra tình cảnh nguy hiểm, sớm có chuẩn bị kỹ càng. Thiết Bổ Thiên sớm đem một cỗ nguyên khí tụ tập đến phụ cận của tâm mạch. Một khi phát hiện ra đối phương cưỡng hiếp mình thì sẽ không thể tiếp tục sống nữa, nàng sẽ tức thời băng hủy tâm mạch để bảo toàn sự trong sạch. Chỉ có loại phương pháp sớm vận công chờ chết này mới khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể ngăn chặn được. Nguyên Thủ Đồ cảm giác được không ổn, hắn cũng là cao thủ tu hành, trong nháy mắt đã suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó mà tức giận nói, người dám, rồi lập tức bổ nhào đến ngăn cản. Thiết Bổ Thiên nhắm mắt lại trong lòng kêu lên, phù quân, vĩnh biệt, rồi nàng lập tức muốn phát động nguyên khí để tự bạo. Trùng hợp thì ngay tại lúc này bên ngoài có tiếng giống to vọng vào, thanh âm sốt ruột mà giận dữ, Nguyên Thủ Đồ, đem người giao ra đây. Đúng là thanh âm của Sở Dương, Thiết Bổ Thiên trong lòng chấn động. Sở Dương tới rồi. Nguyên Thủ Đồ cười rộ lên. Ồ, Sở Dương tới rồi. Thật là vừa đúng lúc, vừa vặn khiến ta xem con rùa đầu đội mũ xanh. Đợi cho bổn thiếu chủ chơi nữ nhân của hắn như thế nào. Đắc tội bổn thiếu chủ, phải trả giá, sống không bằng chết. Thiết Bổ Thiên khinh bỉ vạn phần nhìn hắn rồi liều mạng chạy ra cửa. Mặc dù biết rõ Sở Dương tới chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, nhưng Thiết Bổ Thiên vẫn hy vọng là có thể vào thời điểm cuối cùng nhìn thấy Sở Dương. Chỉ cần có thể cho ta nhìn hắn một lần cuối, cho dù là nhìn từ rất xa, như vậy hôm nay ta có chết cũng không còn gì tiếc nuối. Thiết Bổ Thiên trong lồng ngực giống như có lửa nóng, chốc lát lại nóng lại lạnh. Hoặc là ta chết đi, Sở Dương có thể không có chuyện gì, còn có thể sống sót. Nguyên Thủ Đồ mỉm cười từ phía sau đi tới, không ngờ là cũng không hề có ý đồ ngăn cản mà nói, đơn giản ta liền cho các người gặp lại một lần cuối cũng tốt, bổn thiếu chủ thích nhất là nhìn người khác thâm tình chân thành, sinh ly tử biệt, khó khăn mà chia lìa, sau đó bổn thiếu chủ sẽ đem ngươi từ tay hắn đoạt lấy, khiến cho Sở Dương phải trơ mắt nhìn ngươi nằm dưới thân của bổn thiếu chủ vui sướng mà vô lực ngăn cản, thậm chí là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ta chính là muốn triệt triệt để đẻ đùa bỡn hai người các ngươi, chỉ có như thế mới có thể cho ta thêm vài phần vui thú, thật chờ mong thời khắc đó, ha ha. Đối với lời nói của hắn, Thiết Bổ Thiên mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng chạy khỏi trướng bồng. Ở bên ngoài lều quỷ vực lần này đến đây gần 200 tên cao thủ, lúc này đã toàn bộ tụ tập ở đây, cả đám lạnh lùng nhìn ra cửa lớn của doanh trại. Thiết Bổ Thiên tâm trạng trầm xuống, thực lực như thế Sở Dương tới rồi thì làm được cái gì chứ, thậm chí không cần Nguyên Thủ Đồ tự mình động thủ, ở nơi này tùy tiện một người nào đó thực lực đều cao hơn Sở Dương. Sở Dương lần này đến đây bất quá là tặng không một mạng mà thôi. Thiết Bổ Thiên liều mạng chạy ra, đồng thời vội vàng kêu lên, Sở Dương, người mau đi đi, người đi mau. Chỉ cần Sở Dương giờ phút này rời khỏi, cho dù không thấy được hắn mà chết đi, Thiết Bổ Thiên cũng cảm thấy vậy là đủ rồi. Chung quanh, Hắc Y Nhân đang muốn ngăn cản nàng thì từ đằng sau, thanh âm của Nguyên Thủ Đồ lạnh lùng, mang theo vẻ trêu tức chuyển tới. Không nên ngăn cản, cứ để cho nàng đi gặp hắn, để nàng nhìn rõ ràng Sở Dương chết như thế nào, để cho nàng từ nay về sau chết cái tâm này đi. Mọi người nhìn nhau cười, thấy thiếu chủ chuẩn bị chơi đùa theo cách mà hắn am hiểu nhất, cũng thích nhất, đó chính là tàn phá nhân tính, cả đám không khỏi hứng thú dạt dào. Khi Thiết Bổ Thiên đi ra, Sở Dương đã kiên quyết phát động, dĩ ngã tâm huyết băng hủy vạn kiếp. Khi Thiết Bổ Thiên kêu to, Sở Dương đã bình tĩnh đem mũi kiếm đâm vào trái tim mình. Thiết Bổ Thiên vừa lao đến liền thấy Sở Dương một kiếm đâm vào trái tim của hắn. Thiết Bổ Thiên vốn đang chờ đợi lo lắng, vừa nhìn thấy một màn này thì một khẩu chân khí tức thời tán loạn, trước mặt kim tinh loạn ngũ, ngã nhào trên mặt đất, nước mắt chảy ra, lẩm bẩm, phu quân, ngươi. Trong tai nàng đã nghe được thanh âm Sở Dương lãnh đạm nói, dĩ ngã tâm huyết, băng hủy vạn kiếp. Hai mắt đẫm lệ, Thiết Bổ Thiên liều mạng mở to hai mắt nhìn về phía trước. Một hắc y nhân chậm rãi đi về phía trước, cũng thấy được thanh kiếm kia mang theo máu tươi nóng hổi của Sở Dương đang chậm rãi được kéo ra. Máu tươi chảy ròng ròng, từng giọt đổ xuống, đó là máu của Sở Dương. Thiết Bổ Thiên lòng đau như cắt, muốn lớn tiếng gào khóc thì lại phát hiện ra mình không ngờ không khóc được. Toàn bộ thế giới vào thời khắc này giống như đều đã rời xa mình. Đám người chung quanh, thân thể rậm rạp chằng chịt, nhưng Thiết Bổ Thiên rõ ràng cảm giác được thiên địa này đều đã biến mất. Thế giới của mình toàn một màu u ám, mất đi hết thảy sinh cơ, hết thảy sự sống. Trước mắt chỉ có Sở Dương, toàn thân đẫm máu, cầm trong tay thanh trường kiếm đang chậm rãi mà đi tới, nhưng lại giống như vĩnh viễn không thể tới được trước người mình, xa xôi, cùng tuyệt vọng. Thanh âm của Sở Dương lạnh lùng trầm thấp, rất nhanh mà kiên quyết, thậm chí là có chút mơ hồ. Người đứng gần không nghe được rõ ràng, nhưng Thiết Bổ Thiên giờ khắc này lại nghe rất rõ, từng câu từng chữ đều giống như là tiếng sấm sét vang lên trong lòng nàng. Nếu Thiết Bổ Thiên nhất định có kiếp nạn này, như vậy liền do Sở Dương ta gánh chịu. Nếu như Bổ Thiên nhất định phải chết, như vậy có Sở Dương ta đi cùng với nàng, cho dù như thế nào ta cũng không tiếc nuối, hối hận ta lại càng không có. Khinh Vũ, Tiến Tiến, ta phải xin lỗi rồi. Phu quân, Thiết Bổ Thiên kêu thảm một tiếng, cảm giác trái tim mình vào giờ khắc này vỡ tan thành từng mảnh. Thiết Bổ Thiên chán nản uể oải nằm trên mặt đất, mà trong lòng đau xót, một ngụm máu đỏ thẫm chậm rãi rỉ ra khóe môi. Nàng do cực độ đau lòng mà trực tiếp phun ra tâm huyết. Ta vốn tưởng rằng tình cảm chân thành nhất của Sở Dương Thủy Chung vẫn là dành cho Mạc Khinh Vũ, cho nên ban đầu ta vẫn không chịu đi theo hắn. Nên cho dù là trước ngày hôm nay ta cũng vẫn còn khúc mắc, tưởng rằng địa vị của ta không bằng được Mạc Khinh Vũ, cho dù bây giờ khi cùng người khác chung một nam nhân thì vẫn cảm thấy trong lòng mình có chút ủy khuất. Nhưng mà Sở Dương vì ta lại cam tâm tình nguyện giao ra tính mạng của mình. Ta sai rồi, phu quân, nếu có thể còn sống ta sẽ nỗ lực đền bù, nhưng mà trời cao sẽ cho ta cơ hội như vậy sao? Thiết Bổ Thiên lòng đau như cắt, hai mắt đẫm lệ lờ mờ, chỉ thấy thân ảnh của Sở Dương mặc hắc y lạnh lùng đi tới, rồi nàng cảm thấy trước mắt tối sầm và hôn mê bất tỉnh. Sở Dương, nếu như người chết, ta nhất định sẽ không sống nữa. Sở Dương cười ha hả, thân thể lăng không mà quát, mọi người cùng nhau thượng lộ bình an. Nguyên Thủ Đồ thấy Sở Dương chính là kiểu nhân gặp mặt phẫn nộ quát, bắt lấy hắn, bổn thiếu chủ muốn chiêu đãi hắn thật tốt, hào hào khiến cho tên hỗn đản này biết cái gì gọi là sự tra tấn tàn khốc nhất của nhân gian. Dám đối nghịch với bổn thiếu chủ sao, sẽ phải trả giá thật nhiều. Nhưng vào lúc này một cỗ khí tức cường đại và vô cùng khủng bố chưa từng có từ trên người của Sở Dương mạnh mẽ bộc phát ra, vô số kiếm khí chen chúc lao ra, cho dù là vài vị thiên nhân cấp cao thủ đứng đầu cũng tức thì biến sắc. Thiếu chủ đến cùng từ đâu trêu chọc phải một tên cường giả khủng bố đến như vậy? Hơn nữa khí tức kinh khủng kia còn đang duy trì liên tục tăng lên, trong nháy mắt đã siêu việt vào khả năng thừa nhận của mọi người. Bảo vệ thiếu chủ. Một lão già hắc y trước hết phát hiện ra điều không ổn, liền giống to một tiếng, nhưng Sở Dương đã cầm kiếm xông đến. Lồng ngực của hắn rõ ràng có một cái lỗ máu, thậm chí có thể thấy rõ ràng ở bên trong có một trái tim đỏ tươi đã bị đâm thủng, nhưng vẫn thong thả nhảy lên. Đây vốn là một màn quỷ dị không cách nào giải thích được. Sáu hắc y nhân đồng thời phát động công kích. Chiến sự nếu nhất định không cách nào tránh khỏi, vậy thì cứ hết sức mà đánh cược một lần. Hồng tư tử mà đào lý đào sinh. Sở Dương cước bộ cũng không ngừng lại chút nào, lạnh lùng kiên quyết, phiêu hốt mà đến rất nhanh. Kiều cước kiếm đột ngột lóe lên, rồi một cái đầu người phốc một tiếng bay lên giữa không trung. Ngay sau đó Sở Dương lại một kiếm đâm vào cổ họng tên còn lại, máu tươi trong nháy mắt bắn ra, lại xoay người quét ngang một kiếm. Ở bên cạnh hắn, thân thể của ba người đồng loạt biến thành hai đoạn. Phốc phốc phốc, Sở Dương lao lên một bước, một kiếm đâm vào tim người cuối cùng rồi vượt qua. Thân kiếm thuận thế lôi kéo lục phủ ngũ tạng của tên này ào ào rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó lại vung lên một cước, cái đầu lúc này mới rơi xuống gần mặt đất lại bị hắn sút đi như một quả cầu, phanh một tiếng đập vào đầu của một người khác. Hai cái đầu lâu đồng thời giống như hai quả dưa hấu vỡ tan ra. Máu tươi và não tương văng tung tóe đầy đất. Theo màn chấm giết khai mạc này, một cỗ khí tức giết chóc nồng đậm liền bộc phát ra. Đây là một loại khí tức giết chóc mạnh mẽ, ai nấy cảm giác được cỗ hơi thở này cũng đều nhịn không được mà trong lòng không rét mà run, cực kỳ kinh hãi. Ngay cả phương xa cũng có người cả kinh chạy đến nghĩ, là ai lại chọc vào sát thần như vậy, khiến hắn chạy tới nhân gian. Sao không tránh đi, sao không né đi, toàn bộ du đấu không thể tới chính diện giao phong. Trong đám quỷ vực cao thủ này có người lớn tiếng nhắc nhở. Sở Dương chỉ cần vài kiếm tung ra, bất luận kẻ nào đều thấy rõ ràng là Sở Dương này chỉ tiến lên phía trước. Động tác như vậy không nói đến cao thủ cấp thiên nhân hay cấp thiên cấp địa, cấp nhân, thậm chí chỉ cần là võ giả thì đều có thể tùy tùy tiện tiện né tránh được. Nhưng những người này lại hoàn toàn không né tránh, cứ đơn giản như vậy bị hắn giết chết. Hơn nữa, sau khi chết thi thể tức thời khô quắt, dường như ngay cả nửa điểm ba động của linh hồn cũng không hề để lại. Dĩ nhiên là bọn họ đều chết mà không vãng sinh, hồn phi phách tán không được siêu sinh, vạn kiếp bất phục. Giao nữ nhân của ta ra, Sở Dương lạnh lùng xông lên phía trước, quanh thân quanh quẩn một tầng vũ khí mờ mịt, trong vũ khí lại hiện ra từng thanh trường kiếm, khi hắn di động trông giống như là một tòa kiếm sơn thiên địa vậy, bất kể là ai gặp phải chính là chỉ cần một kiếm thôi. Mỗi một kiếm Sở Dương chém ra đều thường thường, không có gì lạ. Tuy rằng không chậm nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là nhanh, cũng không có điều gì kỳ dị, khó dò, nhưng cái quỷ gì là chính là không ai có thể né được. Quả nhiên tất đánh tất trúng, mà chúng là tất tử, tuyệt không ngoại lệ. Nhưng phàm là ai có can đảm rút đao kiếm với Sở Dương thì kết quả cuối cùng chỉ là cả đám đều ngây ngốc đứng đó, ngay cả nửa điểm ý tứ phản kháng cũng không phát ra được, cũng chỉ là trơ mắt mà nhìn chờ trường kiếm kia đâm vào chỗ yếu hại của mình, đem cái đầu của mình cắt xuống rồi sau đó chết đi. Ai dám đoạt nữ nhân của ta? Sở Dương nghiêm nghị vừa quát vừa sải bước đi lên phía trước. Nguyên thủ đồ, người dám đoạt nữ nhân của ta sao? Ra ngoài ngay, làm sao ngươi lại không ra? Có bản lĩnh đoạt mà không có can đảm ra ngoài sao? Sở Dương hét lớn một tiếng, ở dưới thân kiếm lần nữa thu gặt được 5-6 cái tính mạng, trường kiếm huy vũ tung ra phía trước, cứ mỗi một bước chân lại hét lớn một tiếng. Nguyên thủ đồ, cái gì gọi là giết người? Nguyên thủ đồ, cái gì gọi là giết người? Nhìn xem người quỷ vực của ngươi, cả đám sẽ chết như thế nào? Ta làm cho ngươi hảo hảo mà học tập, nhìn rõ ràng chưa? Đoạt nữ nhân sao? Ha ha, loại như ngươi mà cũng xứng sao? Tất cả cao thủ đỉnh cấp của quỷ vực nhìn Sở Dương một đường chém giết như là chém rau thái dưa đến đây, thì tất cả mọi người đều kinh hãi lạnh người. Nếu như ngay cả hoàn thủ còn không làm được thì trận chiến này còn cần đánh nữa sao? Nghe được lời Sở Dương nói, cả đám rốt cuộc mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra thiếu chủ lần này tranh đoạt sắt nữ nhân của tên sát tinh này, lập tức cả đám đều là buồn nản gần như chết đi. Trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, người đoạt ai không đoạt, vì sao phải đoạt lão bà của một cường giả bực này? Thấy bộ dáng của tên gia hỏa này, chỉ sợ so với tông chủ chúng ta còn muốn lợi hại hơn nhiều, càng là khủng bố hơn. Chẳng lẽ nguyên thủ đồ ngươi, cái tên hỗn đản này, bị mù mắt chó rồi sao? Không ngờ lại đi cùng loại người này tranh đoạt nữ nhân. Nếu như bản thân người bị chém chết thì cũng thôi, bản thân không có năng lực phải dựa vào người khác, cuối cùng lại đem loại sát tinh này trêu chọc, dẫn đến thực sự là muốn cả cái mạng già này rồi, xem ra là muốn tất cả mọi người cùng chết. Một lão già râu bạc hắc y nghiêng đầu sang hỏi nguyên thủ đồ, thiếu chủ, ngài thực sự cùng người này tranh đoạt nữ nhân sao? Giờ phút này nguyên thủ đồ đã hồn bất phụ thể, mờ mịt gật đầu. Hắn vẫn cho là tu vi của Sở Dương nhiều nhất cũng chỉ là thiên cấp tiêu chuẩn, là sơ giai, nhiều lắm thì bên người còn có mấy đầy trợ thủ mà thôi. Một con kiến hôi như vậy, hoặc là mấy con kiến hôi như vậy, ở tại trước mặt một siêu cấp môn phái nhà mình, còn không phải chỉ có thể tùy ý bị chà đạp mà sao? Đâu có nghĩ đến Sở Dương cư nhiên lại biến thái như vậy, với lực lượng một người trực tiếp diễn vào xiết vào đại bản doanh của mình, không ngờ ngay cả thánh cấp đỉnh phong cao thủ trong môn phái cũng không đỡ nổi một chiêu của hắn. Hơn nữa như vậy thì chỉ sợ ngay cả thiên nhân cấp cường giả cũng không ngăn cản nổi. Người thực đoạt hả? Lão già hắc y râu bạc trắng thấy thế tức thì nộ khí công tâm, gần như muốn tát choán một cái, nhưng lại nhớ tới thân phận của nguyên thủ đồ, cho nên còn ngăn kịp không ra tay. Thực đoạt mà. Nguyên thủ đồ còn chưa từ trong khiếp sợ thức tỉnh, vô thức trả lời, nữ nhân kia đâu? Hắc y lão giả đè nén tính tình cấp tốc hỏi, mắt thấy Sở Dương nhàn nhã như đi dạo chơi mà tiến tới, bốn phía thì người cứ ngã xuống như chuối đổ, quỷ vực cao thủ bất kể là ai xông lên đều lập tức bị chém chết. Lão không khỏi nóng lòng như lửa đốt. Cái đó, nguyên thủ đồ đôi mắt vô thần nhìn qua Thiết Bổ Thiên ở bên kia. Lão giả tập trung nhìn vào, rốt cuộc nhịn không được tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết, run rẩy chỉ vào Thiết Bổ Thiên. Người chính là vì một xú nữ như vậy mà đắc tội với một tuyệt thế cao thủ kinh thiên động địa đến thế sao? Bá! Rốt cuộc lão không nhịn được hung hãn tát một cái trên mặt nguyên thủ đồ, giận dữ hét lên, còn không mau đem người đưa trở về. Lão giận đến muốn phát điên. Nguyên thủ đồ rốt cuộc thanh tỉnh, vội vã chạy đi tới bên cạnh Thiết Bổ Thiên, đã muốn đem nàng bế lên, nhưng lúc này ý tưởng đột phát nói, nếu dùng nữ nhân này để áp chế Sở Dương thì sao? Sở Dương đối với nữ nhân này là vạn phần coi trọng. Thấy cái điệu bộ này là nhất định không ngăn nổi rồi. Hơn nữa, hủy thiên diệt địa, cái khí thế này càng ngày càng đậm. Tin tưởng cho dù bản thân có giao người ra, cũng chưa chắc có thể làm cho người này dừng tay. Không bằng bí quá hóa liều, không chừng còn có thể thay đổi thế cục. Nguyên thủ đồ có thể trở thành nhân vật lãnh tụ thanh niên của Mạc Vân Thiên, mặc dù có nguyên nhân khác ở bên trong, đó là con cháu các cụ cả. Nhưng bản thân hắn đích thực cũng là người có điểm tài trí, cho nên lập tức quyết định chủ ý. Dừng tay, Sở Dương, người ở chỗ này, chỉ cần người đáp ứng thối lui, ta lập tức lông tóc không mất một sợi đem người trả lại cho ngươi. Nguyên thủ đồ liều mạng kêu lên, nếu không, sinh tử của nàng đều do một ý niệm của ta. Nguyên Thủ Đồ tính toán không sai, nếu là dưới tình huống bình thường Sở Dương vì băn khoăn lời sấm ngôn có liên quan đến Thiết Bổ Thiên thì có lẽ liền thỏa hiệp, chờ sau đó sẽ trả thù. Nhưng bây giờ phút này bất luận kẻ nào nói Sở Dương đều không nghe được. Trong mắt của hắn chỉ còn có giết chóc, trong lòng của hắn cũng chỉ còn có giết chóc mà thôi. Băng hủy vạn kiếp còn có thể băng hủy, huống chi là con người. Sở Dương vung thanh trường kiếm, nhuộm đầy huyết sắc một đường xông vào. Ở phía sau người của quỷ vực liên tiếp ngã xuống, bây giờ đã vượt quá 100 người. Những người này toàn bộ đều là tinh anh quỷ vực, thậm chí còn là tinh anh trong đám tinh anh. Nhưng ở trong trận chiến này, bọn chúng đều bị hủy diệt dưới kiếm của Sở Dương. Hắc Y lão giả râu bạc kia dẫm chân thở dài, giờ khắc này quả thực muốn đem Nguyên Thủ Đồ xé nát ra. Cường giả như vậy há có thể tiếp nhận chuyện bị người khác áp chế. Ngươi cầu hắn thì có thể, chịu thua cũng có thể, thậm chí cầu xin tha thứ năn nỉ ỉ ôi thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể chính là bức hiếp. Hơn nữa còn dùng chuyện đoạt nữ nhân đi bức hiếp một siêu cấp cao thủ. Nguyên Thủ Đồ này quả thực là đầu óc hỏng con mẹ nó rồi. Một con đường tối không thích hợp mà hắn hết lần này tới lần khác lại cứ thế lựa chọn mà đi. Đương nhiên, Hắc Y lão giả râu bạc hoàn toàn là nghĩ sai. Sở Dương thật lòng không phải là không muốn nói điều kiện, mà bây giờ hắn thực sự nghe không được nữa. Hơn nữa bây giờ cho dù bất luận điều kiện gì cũng đều đã chậm, bởi vì Sở Dương đã phát động ra trung cực sát chiêu. Chiêu này vừa ra thì người chỗ này đã được chú định là phải cùng nhau đi xuống hoàng tuyền. Sở Dương tàn khốc đi tới, một đường huy kiếm, một đường bẻ gãy nghiền nát, một đường những người chống lại đều tan tác. Trên cửu kiếp kiếm, máu tươi nhảy xuống như mưa. Trước người hắn tạm thời vẫn còn là người, nhưng ở sau lưng hắn thì toàn bộ đều là thi thể, tuyệt đối không có ngoại lệ. Cùng nhau đi tới, sau lưng máu chảy như suối, mỗi người đều chết thê thảm đến cực điểm. Ở trước mặt Sở Dương cũng chỉ còn lại 30-40 người cuối cùng, tất cả mọi người mặt vàng như đất. Cho dù nơi này mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ, mỗi người cũng đều đã từng giết qua vô số người, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến trường giết chóc gọn gàng này, bọn họ vẫn kinh hãi đến lạnh cả sống lưng. Thực tế thì những người đã bị giết có không ít tu vi ngang với mình, cứ như vậy toàn bộ không hề có lực phản kháng, bị giết như giết gà vậy. Có lẽ sau một khắc nữa thôi thì sẽ đến phiên mình cũng sẽ như những người kia, bị chết thảm không nói nổi. Tất cả mọi người giống như đang nằm mơ, trong cơn ác mộng vĩnh viễn không tỉnh lại. Trong lòng cả đám này sinh ra suy nghĩ ác độc, nếu hôm nay có thể may mắn sống sót, phải đem Nguyên Thủ Đồ hành hạ cho chết đi sống lại, sống không bằng chết, mẹ kiếp, tên hỗn đản này đã hại chết chúng ta. Nguyên Thủ Đồ vẫn túm lấy Thiết Bổ Thiên, vô thức chậm rãi lui về phía sau, trên mặt cắt không còn chút máu. Hắn lần này đã ý thức được chính mình lần này chính thức chọc vào tổ ong vỏ vẽ rồi, đá vào một tấm siêu cấp thiết bảng. Lúc này đã sớm là hối hận vô cùng, nhưng bây giờ hối hận thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật nữa, không thể vãn hồi tính mạng của bất cứ người nào nữa. Mọi người cùng nhau xông lên. Lão già Hắc Y râu bạc trắng lớn tiếng kêu gọi, việc đã đến nước này thì không cần phải khoan nhượng, chỉ có liều mạng đánh cược một lần, mọi người anh dũng tiến lên thì mới có một đường sinh cơ. Phân ra nhân thủ bảo vệ thiếu chủ đào tẩu, đi, nhanh lên, đem nữ nhân kia buông ra, không lên bắt nấy nữa. Nếu đem nàng trở về, có lẽ cả Mạc Vân Thiên đều sẽ lâm vào trong cơn ác mộng. Lão già Hắc Y râu bạc gần như thổ huyết mà kêu lên. Nếu Nguyên Thủ Đồ mà không có thân phận kia thì mọi người tuyệt đối sẽ không để ý cái gì mà trực tiếp bỏ chạy. Nhưng bây giờ bọn họ tuyệt đối không dám, cho dù là chính mình chết thì cũng không dám bỏ hắn lại. Lập tức có người phi thân túm lên Nguyên Thủ Đồ nói, thiếu chủ đi mau. Đi đâu, đi đâu? Nguyên Thủ Đồ hoang mang lo sợ hỏi, còn mẹ nó, người đem nữ nhân này đẻ xuống đi, ta van cầu ngươi. Người nọ đoạt lấy Thiết Bổ Thiên đang hôn mê cả giận nói, chạy mau, rồi tóm Nguyên Thủ Đồ chạy trốn. Nhưng vào lúc này từ trên không trung, sát khí giết chóc kia một lần nữa kịch liệt bay vút lên, một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa, ào ạt, cất cao đến cực hạn. Tất cả mọi người giống như đột nhiên rơi vào trong cảm giác bóng đè, đần độn không thể di động mảy may, sát. Tiếng bước chân của Sở Dương giống như bùa đòi mạng vang lên, nhãn thần lãnh khốc bất động, khóe miệng tan khốc mỉm cười như dao khắc, rất là lạnh lẽo. Dưới gầm trời này, ai dám đoạt nữ nhân của ta? Sở Dương ngửa mặt lên trời trường cứu, dữ tợn hét lớn, thằng nào dám? Người của quỷ vực cả đám cứng ngắc, vừa động cũng không thể động, giống như tượng gỗ vậy. Mỗi người từ đáy lòng đều có một loại xúc động muốn gào khóc. Mặc dù sinh tử tất cả mọi người đều như nhau, nhưng cứ như vậy bị ngạn khuất đến cực điểm mà chết thì cũng quá là oan uổng rồi. Nơi này bộc phát ra chuyện lớn như vậy, mọi người đã sớm có được thông tin. Không chỉ có người của hai đại tông môn khác của Mạc Vân Thiên sớm đã chạy đến, mà ngay cả Vân Trung Thiên và đám người Tuyết Tiên Tử cũng đều chạy đến. Thấy cảnh tượng trước mắt như Sâm La địa ngục thì người người đều câm như hến, ngoài trừ kinh hãi ra, bọn họ cũng chỉ còn lại có kinh hãi mà thôi. Ở dưới loại tình huống quỷ dị vô hạn và kinh khủng này, ở trong sân Sở Dương chính là thần, bất luận kẻ nào đều không thể chống cự lại hắn. Ngay bây giờ, ai dám vì quỷ vực mà xuất đầu, ai dám vì nguyên thủ đồ mà lộ diện, như vậy thì liền trực tiếp là muốn chết rồi. Không phải là chết đâu, mà còn là chết thảm đến không nói nổi, vĩnh viễn không thể siêu sinh, vạn kiếp bất phục. Thậm chí ngay cả người của hai đại tông môn khác của Mạc Vân Thiên, khi nhìn thấy loại tình huống này thì người người đều cảm thấy bất an, đều câm như hến, chỉ e sợ Sở Dương đem tà hoại lơi dính đến trên người bọn họ, đâu còn có người nào dám bước lên trước nữa. Hơn nữa việc này thủy chung là do nguyên thủ đồ sai trước, hắn dám cường đoạt nữ nhân của người ta, dĩ nhiên phải thừa nhận nhân gia trả thù. Người khác sao phải vì hắn mà đính gánh trách nhiệm, dựa vào cái chó gì? Hơn nữa, nữ nhân của người khác sao lại đi đoạt? Trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, nguyên thủ đồ hắn hết lần này tới lần khác muốn đi tìm chết, như vậy thì cũng thực sự không nên hối hận. Cho dù là làm một chuyện gì cũng đều phải trả giá, nguyên thủ đồ trước kia chưa bao giờ gặp phải nắm đấm cứng như vậy, đó là do vận khí của hắn cho phép. Đương nhiên cũng không phải là trả một cái giá lớn, nhưng lần này thì bất đồng. Hoặc là nói bây giờ thì vận khí của hắn đã chấm dứt, dĩ nhiên là phải trả hết nợ rồi, chuyện này quả thực đã không cần phải suy nghĩ nữa. Vân Trung Thiên nhìn tình hình trong tràng mà dị thường trầm trọng nói, Sở Dương trước kia chỉ có tu vi thiên cấp, điểm ấy có rất nhiều người xác nhận, tuyệt đối không giả dối. Nhưng hắn giờ phút này tu vi đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, không ngờ mạnh đến mức có thể làm cho thiên nhân cấp cao thủ đều không thể phản kháng. Chẳng lẽ là lúc trước hắn vẫn luôn có chỗ ẩn tàng? Hắn nếu thực sự ẩn tàng sâu như vậy thì... Điểm này cũng chưa rõ ràng, nếu thực sự thực lực của hắn chính là như trước mắt vậy, thì những điều chúng ta... vốn vô năng hiểu rõ này đã hợp tình hợp lý. Ở bên cạnh, Thiên Kiếm Minh trưởng lão trong mắt chấn kinh, chỉ là sát khí khủng bố thế này vốn không nên tồn tại ở nhân gian, thực lực chân chính của Sở Dương đến cùng thế nào bây giờ vẫn khó mà kết luận được, nhưng ta nghĩ hắn không nên mạnh đến mức độ như thế này. Ta phỏng chừng bây giờ hắn sở dĩ có thể cường đại như thế, chắc là dùng phải một bí pháp thần dị nào đó mà dẫn động ra lực lượng cường đại cho bản thân sử dụng. Nhưng đến tột cùng là như thế nào, bây giờ còn chưa thể biết được, phải xem biểu hiện của Sở Dương sau trận chiến này mới có thể định luận. Một khi cỗ lực lượng này phát tiết xong, Sở Dương do đó mà tử vong hoặc là thân chịu trọng thương, vậy thì chứng tỏ loại lực lượng này tuy rằng cường đại nhưng lại tồn tại chỗ thiếu hụt thật lớn, hoặc là nó để lại di chứng rất nặng. Còn nếu như Sở Dương cuối cùng bình an vô sự thì nói rõ thực lực bản thân Sở Dương đã đến bước này rồi, là ngày bình thường hắn chỉ giả bộ mà thôi. Vị trưởng lão Thiên Kiếm Minh kia âm thanh trầm trọng nói, nếu như kết quả là cái sau, như vậy chẳng khác nào Cửu Trọng Thiên Khuyết lại có thêm một vị cao thủ gần như có thể so được với Cửu Đế Nhất Hậu. Đây, vậy thì Thiên Khuyết từ nay sẽ lại càng thêm lắm chuyện. Vân Trung Thiên nhẹ nhàng hít vào một hơi lãnh khí, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại. Ngàn vạn lần không nên là cái kết quả sau, nếu không thì mình còn có đường sống cùng với Sở Dương tranh phong nữa sao? Vân Trung Thiên khẽ nói, nếu nguyên thủ đồ thực sự bị Sở Dương chém chết, hậu quả sẽ như thế nào? Vị trưởng lão kia cười khổ rồi lại cười rộ lên. Đây là điều có thể dễ dàng đoán được. Với thân phận của nguyên thủ đồ mà nói, Mạc Vân Thiên tuyệt đối sẽ gặp phải một hồi tai nạn của tất cả người trong hai đại tông phái đến chỗ này xem cuộc vui mà không một ai can thiệp vào. Chắc chắn không ai có thể sống sót được. Mà tam đại siêu cấp tông phái kia cũng tất nhiên nguyên khí đại thương. Vân Trung Thiên nhăn đôi mi thanh tú nói, Đông Hoàng Thiên thì sao? Vị trưởng lão kia trầm tư, vậy thì phải xem Sở Dương chết hay là không chết. Bất quá thế lực của Sở Dương bị diệt là điều chắc chắn, Sở gia đại viện sẽ trở thành một mảnh gạch ngói nát vụn, sắp rồi. Nếu Sở Dương thực sự mượn thiên địa lực lượng sau trận chiến đấu này mà chết đi, phỏng chừng cũng chính là tất cả mọi người trong Sở gia đại viện đều bị giết. Nếu Sở Dương còn có thể tiếp tục sống sót, như vậy Đông Hoàng Thiên sẽ lâm vào một trường hạo kiếp. Hạo kiếp do Mạc Vân Thiên và Đông Hoàng Thiên hợp lực chế tạo ra. Vân Trung Thiên trong mắt lộ ra vẻ mỉm cười, Đông Hoàng bệ hạ cũng không thể nào dễ dàng tha thứ đâu. Mạc Vân Thiên muốn ở Đông Hoàng Thiên dương oai, ít nhiều gì vẫn còn có khiếm khuyết vài phần hỏa hầu, hơn nữa Đông Hoàng Thiên còn có cái lợi chủ nhà. Lão giả kia khẽ gật đầu, bất quá cũng phải nhìn xem nếu Sở Dương không chết mà nói có thể được coi trọng bao nhiêu. Vân Trung Thiên cười thoải mái, bất kể như thế nào chúng ta cứ quạ sơn quan hổ đấu, tổng thể đối với ta là chuyện tốt. Lão giả kia hít vào một hơi thật sâu, đúng, cho nên cái mà chúng ta muốn lấy được phải mau chóng tìm được và mau chóng đưa về. Vân Trung Thiên cũng trầm tư rồi chậm rãi gật đầu. Ở một nơi xa xôi, tại Hồng Trần Như Mộng Hiên, Mạc Khinh Vũ khó hiểu kêu lên một tiếng. Nàng nguyên bản đang ngồi luyện công thì thân hình nhỏ nhắn xinh xắn không có dấu hiệu đột nhiên từ trên không trung rơi xuống, cảm thấy trước ngực quặn đau gần như không sao thở nổi. Và giờ khắc này trong lòng nàng đúng là vô hạn tưởng niệm Sở Dương, gần như muốn chết. Sau một khắc, trái tim đột nhiên run rẩy đau xót, Mạc Khinh Vũ kêu thảm một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Trong hôn mê, Mạc Khinh Vũ giống như lâm vào trong một giấc mộng mà nàng tuyệt không nguyện ý muốn thấy. Mạc Khinh Vũ mơ tới bản thân nhớ lại kiếp trước, một bàn kia ở trước Tử Trúc Lâm bị người ta phục kích, sau đó Sở Dương chạy đến, cùng mình sinh tử quyết đấu. Trong lúc đó Mạc Khinh Vũ trong lòng bỗng trống rỗng khổ sở, bỗng nhiên lại một hồi mê muội, giống như biến hóa mà tiến vào một không gian khác. Ở trong thiên địa bốn phía không một bóng người, tất cả đều mê mê mang mang, một mảnh trắng xóa. Có ai không? Đây là chỗ nào? Đây là nơi nào? Mạc Khinh Vũ gọi nhưng không ai trả lời. Vắng lặng không một tiếng động, nó trống vắng đến mức đáng sợ. Mạc Khinh Vũ đang nghi hoặc thì đột nhiên trước mắt có một thân ảnh nhoáng lên một cái, nhìn lại. Thì ra là Sở Dương đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, đang thắm thiết nhìn nàng, cứ như là tử hư không bước ra vậy. Sở Dương, sao người lại tới đây? Mạc Khinh Vũ vui mừng quá đỗi mà hỏi. Sở Dương xuất hiện như thế nào? Quỷ dị đều không trọng yếu, chỉ cần là Sở Dương lại lần nữa đi đến trước mặt mình thì những cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Ngoài dự đoán chính là Sở Dương không trả lời Mạc Khinh Vũ, nhưng chỉ thâm tình nhìn nàng, tràn đầy quyến luyến và không muốn, còn có một chút sự áy náy ở bên trong. Sở Dương, ngươi làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi... Mạc Khinh Vũ theo bản năng phát hiện ra có điều không đúng. Nhìn kỹ lại thì phát hiện Sở Dương toàn thân đẫm máu, trên người giống như còn có máu tươi từng giọt chảy xuống. Đó là máu tươi của Sở Dương sao? Sở Dương bị thương sao? Ai đã làm ngươi bị thương? Phát hiện ra điểm ấy, Mạc Khinh Vũ đau lòng vạn phần mà kêu lên. Quả thực so với bản thân nàng bị thương còn muốn thống khổ hơn nhiều. Nàng tiến lên một bước muốn ôm lấy Sở Dương, nhưng hắn lại khẽ lắc đầu, lui ra sau một bước, tránh Mạc Khinh Vũ. Khinh Vũ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thanh âm của Sở Dương tràn ngập thâm tình và áy náy. Không, ngươi không có gì phải xin lỗi ta. Nói cho ta biết đi, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao? Nói cho ta biết. Mạc Khinh Vũ cấp tốc vọt tới phía trước, nhưng Sở Dương thủy chung ở trước người nàng cách ba thước, rõ ràng là gần trong gang tấc mà lại giống như thiên nhai hải giác cách biệt nhau. Cứ như vậy phiêu đãng thâm tình mà nhìn nàng. Thực sự là xin lỗi, Sở Dương nhẹ nhàng nói. Khinh Vũ, ngươi cũng đã biết là ta thích ngươi cỡ nào. Năm đó ngươi vì ta mà chết, lòng ta đau đớn muốn chết. Phong lôi thai nhất chiến, lúc chết ta liền triệt để tỉnh ngộ, trên đời này thứ chân quý nhất là ngươi, mà ta đã sớm mất đi ngươi. Khi đó ta liền hạ lập lời thề, nếu có kiếp sau, bạn quân thiên hạ vũ. Ta thề là nếu có kiếp sau ta chỉ yêu một mình ngươi, chỉ thích ngươi. Người chính là mệnh trinh trùng chú định làm thê tử của ta. Sở Dương chậm rãi nói, mà Khinh Vũ chỉ cảm thấy trái tim từng đợt đau đớn, có chút bối rối, giống như tính mạng của mình đang bỏ mình mà đi. Không, không cần nói nữa, ta hiểu rõ mà, ta chỉ muốn ngươi thôi. Sở Dương, cái gì khác đều không trọng yếu, thật là không quan hệ mà. Bây giờ ta đã rất thỏa mãn rồi, là thật đó, ta rất thỏa mãn. Khinh Vũ bạn quân hành, cả đời không hối hận. Không, ta muốn nói, để ta nói xong đã. Ánh mắt Sở Dương đọng lại trên khuôn mặt nàng, chậm rãi lắc đầu. Từ khi ta một lần nữa sống lại ở đời này, ta liền hạ quyết tâm phải bảo vệ ngươi, tận lực để bảo vệ ngươi. Ta muốn thay đổi vận mệnh của ngươi và ta nữa, nghịch thiên mà đi, cùng ngươi cả đời làm bạn, bất ly bất khí. Ta cũng muốn cùng ngươi kết làm phu thê, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn ở chung một chỗ. Nhưng càng về sau thì ta lại không thể tuân thủ lời thề này, không phải một lần mà ba lần vi phạm lời thề. Thực xin lỗi, Khinh Vũ, ta không muốn làm ngươi thương tâm, nhưng ta không làm được. Bổ Thiên, ngày đó là một chuyện ngoài ý muốn, ta căn bản cũng không biết nàng thân là nữ nhi. Ngày đó ta trúng phải xuân dược, khi sắp chết thì nàng đã cứu ta, dùng sự trong sạch của nữ nhi ra để mà cứu ta, sau đó còn sinh cho ta một đứa con trai. Nàng, ta không thể. Thiến Thiến, đối với ta một mảnh thâm tình mà ta vẫn chưa từng tiếp nhận chính là vì ngươi. Khi đó ta chỉ muốn đem thân mình trọn vẹn nhất, hoàn chỉnh nhất toàn bộ tặng cho ngươi. Nhưng căn bản là bản thân ta đã thiếu nợ người khác rất nhiều. Đợi đến khi lên thượng tam thiên, Thiến Thiến vì cứu ta mà chết, lòng ta lần nữa lại dao động. Khinh Vũ, thực sự xin lỗi, hóa ra ta thực sự cũng là một người đa tình, hoặc là ta thực ra không xứng nói đến hai chữ đa tình, xem như là ta kiếm cớ cho mình đi. Sở Dương nhẹ nhàng mỉm cười, trong nụ cười có vẻ thâm tình, có sự bất đắc dĩ, nhưng thực sự là không hối hận. Lại càng về sau khi biết được chuyện của Bổ Thiên, ta liền càng thêm mê võng. Nàng và ta đồng dạng cũng không thể cô phụ. Ta muốn là một nam nhân có trách nhiệm, cho nên nhất định phải xin lỗi ngươi. Cái này đối với ngươi là không công bằng. Làm chồng người ta, thái độ, làm người cần phải có trách nhiệm. Nhưng nếu ta vì muốn thủ vững lời thề kiếp trước khi chết đối với ngươi, thì không thể không gánh vác trách nhiệm cơ bản nhất đối với các đảng. Như vậy đồng dạng cũng là không công bình. Cuối cùng ta quyết định là vi phạm lời thề kia, chỉ đành phải xin lỗi ngươi. Ta đã từng muốn dùng cả cuộc đời ta để đền bù cho ngươi, đền bù tiếc nuối. Ta cũng quyết định, cho dù như thế nào ta cũng phải làm cho ngươi hạnh phúc. Nhưng bây giờ ta chỉ sợ làm không được rồi. Ta lần nữa vi phạm lời thề, thành tín của ta có phải rất kém cỏi hay không? Mạc Khinh Vũ nước mắt ào ào chảy ra. Ta biết, Sở Dương, ta thực sự biết, cái gì ta cũng biết. Mặc dù ta cũng tức giận, trước cũng từng cáu kỉnh với ngươi, nhưng ta thực không có trách ngươi. Ta so với bất luận kẻ nào càng quý trọng hai đời tình duyên của chúng ta hơn. Sở Dương, xin ngươi tin tưởng ta, ta thật không có trách ngươi. Tâm của ngươi rất tốt, ta vẫn là hết lòng tin theo. Ta biết, Sở Dương vui mừng thở dài, có chút thẫn thờ nói. Ta thực sự biết, càng thực sự phải xin lỗi, ta bây giờ cả cái hạnh phúc cơ bản nhất kia cũng không thể nào cho ngươi được. Ta, người đàn ông này thực sự quá kém, ta khiến ngươi thất vọng rồi. Mạc Khinh Vũ thân thể lay động một chút, đột nhiên cảm giác trái tim vỡ tan thành từng mảnh. Ngươi làm sao vậy? Đến cùng là làm sao vậy? Việc xảy ra quá đột ngột, Bổ Thiên bị người ta bắt đi, ta muốn cứu nàng, nhưng địch nhân thực sự rất cường đại đến mức vượt qua năng lực của ta. Vì cứu Bổ Thiên, ta đã vận dụng cấm chiêu, vốn tuyệt đối không thể động dụng, ta nhất định không cách nào sống sót được nữa. Sở Dương mỉm cười, Khinh Vũ, không nên trách Bổ Thiên, Bổ Thiên cũng là nữ nhân của ta. Khinh Vũ, ta vì ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, vì ngươi có thể không để ý sinh tử, nhưng ta vì nàng đồng dạng cũng có thể, chỉ hy vọng ngươi chớ có trách ta. Ngàn vạn lần không nên giận ta. Sở Dương mỉm cười, thâm tình lưu luyến nhìn nàng, thân thể chậm rãi hướng phía sau bay đi, tốc độ dần dần tăng lên. Khinh Vũ, trong cuộc chống sau này, ngươi phải bảo trọng, nhất định phải bảo trọng. Ngươi không nên đi, không phải ly khai ta đâu. Mà Khinh Vũ điên cuồng kêu lên, nước mắt phun ra như suối. Sở Dương, ngươi không nên đi, sau này ta tất cả đều nghe theo ngươi, ta không giận dữ với ngươi nữa, ta sẽ tiếp nhận hết thảy, chỉ cầu ngươi không đi, không nên à. Đã quá muộn rồi. Sở Dương toàn thân đẫm máu, thân thể chậm rãi mơ hồ đi, mà ánh mắt y nguyên vẫn thâm tình cười nói, Khinh Vũ, ta thật lòng thích ngươi, đời đời kiếp kiếp là thích ngươi. Không được đi, ngươi là một tên lường gạt, ngươi đã nói muốn theo giúp ta một đời một thế cơ mà, ngươi đã nói muốn lấy ta làm vợ, ngươi đã nói, ngươi đã trịnh trọng hứa hẹn kia mà. Mà Khinh Vũ điên cuồng đuổi theo, nếu ngươi dám đi, ta một đời một thế cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, ta đời đời kiếp kiếp cũng không tha thứ cho ngươi, ngươi đừng mơ tưởng bỏ ta mà đi. Không được đi. Khinh Vũ, người bảo trọng. Thân thể Sở Dương giống như một vòng lưu quang chớp mắt biến mất ở ngàn dặm xa xôi. Khinh Vũ, ta yêu người nhất, bảo trọng a. Dư âm lượn lờ vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng thân ảnh của Sở Dương thì đã triệt để biến mất. Lừa đảo, ngươi là một tên lường gạt. Ô, ngươi dám đi, ta liền chết cho ngươi xem, ngươi đừng mơ tưởng bỏ ta lại. Mà Khinh Vũ điên cuồng mắng to, gào khóc giống to, Sở Dương, ngươi không được đi. Đột nhiên nàng cả kinh tỉnh lại thì phát hiện ra sư phụ đang ân cần nhìn mình. Khinh Vũ, ngươi tỉnh lại đi, làm sao vậy, gặp ác mộng sao? Mạc Khinh Vũ mờ mịt nhìn quanh thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường, hóa ra vừa rồi chỉ là trong giấc mộng, là một cơn ác mộng. Nhưng mà giấc mộng này sao lại thật đến như thế? Rõ ràng tất cả đều là tình hình rõ mồn một như trước mắt, đúng là một chút nàng cũng không quên. Cảm giác trong mộng hoàn toàn là giống với hiện thực. Nước mắt của mình vẫn như cũ đang rơi xuống, trái tim vẫn quặn đau từng đợt, vẫn như cũ là sợ hãi và tuyệt vọng. Ta đây đến cùng là làm sao vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Người như thế nào mà tự nhiên lại đột nhiên té xuống, có bị thương gì không? Trung niên mỹ phụ lo lắng nhìn Mạc Khinh Vũ mà hỏi. Mạc Khinh Vũ hồng hộc há mồm thở dốc rồi đột nhiên nhảy dựng lên nói, sư phụ, ta muốn ra ngoài. Ra ngoài? Người muốn đi đâu? Trung niên mỹ phụ nghi hoặc hỏi. Mạc Khinh Vũ đang chạy ra ngoài, thân thể đột nhiên dừng lại mở mịt. Đúng vậy à, ta muốn đi đâu đây? Sở Dương ở nơi nào ta căn bản còn không biết, làm sao mà đi tìm hắn đây? Muốn đi đâu để tìm hắn? Thiên địa mênh mông, ở cửu trọng thiên khuyết rộng lớn khôn cùng này, muốn tìm được một người vừa phi thăng lên, có khác gì tìm kim đáy biển? Mạc Khinh Vũ mờ mịt nhìn quanh, chỉ cảm thấy trong thiên địa chỉ có bản thân mình cô độc, đột nhiên trái tim lại quặn đau, rồi oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết kêu lên. Sở Dương, ngươi không nên đi. Sau đó thân thể thẳng tắp té xuống. Chỉ cần ngươi không chết, chỉ cần ngươi không đi, ta nguyện ý đem bản thân ta, cái mạng này trả lại cho ông trời. Một mạng đổi một mạng thì có làm sao? Sở Dương, không được đi, không được chết. Mạc Khinh Vũ trong cơn hôn mê, thân hình không ngừng run rẩy, không ngừng yên lặng kêu gọi tâm của một người bên kia. Người đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ở Giang Nam, trong tiểu viện, Từ Tà Tình cả kinh đứng dậy, trong lúc đó tâm loạn như ma. Trong cõi tối tăm giống như có một người đang nói chuyện nhưng rất mơ hồ. Nàng cau mày trầm tư, muốn nhìn cho tinh tường, muốn suy nghĩ để hiểu rõ, nhưng trước mắt tựa hồ có một đoàn sương mù che mắt của nàng, che lấy lòng của nàng. Trong lòng nàng kịch liệt co rút đau đớn, Từ Tà Tình cũng kêu lên một tiếng, cúi người che ngực, trong mắt bắn ra vẻ thất kinh. Nàng phát hiện tâm của mình không ngờ lại hoàn toàn rối loạn, đây là có chuyện gì? Đột nhiên nàng nghĩ tới một chuyện, trong lúc ù ù cạc cạc lại nhớ tới Sở Dương, nhớ tới lúc trước khi bản thân rời khỏi đã lưu lại bài thơ: Trích thân cô tử, đăng thiên nhai, tha nhật vân đoan như tương kiến, thỉnh quân Giang Nam tảo lạc hoa. Tạm dịch là gió gấp mây cao cảnh xuân tươi đẹp, một mình cô lử trôi giạt trốn thiên nhai. Ngày khác nếu như bão mây còn tương kiến, thỉnh chàng đến Giang Nam quét hoa rơi. Cái đéo gì vậy, tại sao thơ tiếng Trung có 3 câu mà thơ tiếng Việt 4 câu? Đột nhiên trong lòng vừa động lẩm bẩm, đã xảy ra chuyện gì? Một thanh âm nhẹ nhàng mà nói, lạc hoa như mộng, mộng chính là trống rỗng, hồng trần phủ hoa, lạc hoa trong mộng, Tử Đại Tỷ bảo trọng. Nói xong, bóng dáng của Sở Dương nhanh chóng đi xa, hắc y bồng bềnh hóa thành một đóa hắc vân ở chân trời, rồi ngay sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Một cỗ điềm không may bao phủ ở trong lòng Tử Tà Tình. Nàng tâm phiền ý loạn đứng lên, từ trong sân đi qua đi lại, càng nghĩ tâm lại càng loạn như ma, mờ mịt mà không có chút đầu mối nào. Một thiếu niên áo trắng đột nhiên vọt vào nói, Tử cô nương, có chuyện gì xảy ra sao? Tử Tà Tình cau mày nói, trong khoảng thời gian này, Cửu Trọng Thiên Khuyết đã xảy ra đại sự gì sao? Thiếu niên áo trắng kia gãi gãi đầu mờ mịt nói, ở đâu từng xảy ra đại sự chứ, không có à? Tử Tà Tình không kiên nhẫn nói, như vậy ta lần trước nhờ ngươi tìm người, ngươi có tìm được hay không? Không, thiếu niên áo trắng có chút hổ thẹn, nhưng lời nói còn chưa xong đã bị Tử Tà Tình một cước đạp bay ra ngoài. Tử Tà Tình tính tình mặc dù có chút táo bạo, nhưng bình thường đều cực kỳ thu liễm, giờ phút này cũng không biết tại sao đột nhiên không ức chế được, nàng nổi giận đứng dậy nói, ngay cả một người ngươi cũng không điều tra ra, ngươi coi như là thái tử yêu tộc cái kéo quái gì chứ? Thanh niên áo trắng kia tựa như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đang muốn giải thích thì thấy Tử Tà Tình không ngờ lại không để ý tới bản thân, chỉ cau mày lâm vào trầm tư, thì thảo tự nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hoàng đế Thiết Dương đột nhiên ngẩng mạnh đầu, trong mắt đầy vẻ bi thống nói, làm sao vậy? Làm sao vậy? Hắn đột nhiên cảm thấy mình vô hạn cô độc, giống như ở trong thiên địa này, đột nhiên mất đi sự che chở lớn nhất, biến thành một gã cô nhi. Không nên bỏ ta đi à? Tiểu hoàng đế đột nhiên lệ tuôn như suối mà nói, ở trong Cửu Trọng Thiên Khuyết tại một chỗ khác, Cửu Kiếp huynh đệ mặc kệ là đang làm cái gì, và giờ khắc này đột nhiên chỉnh tề nghiêm nghị, Mạc Thiên Cơ ném ra ngoài thiên mệnh đồng tiền để cấp tốc tính toán theo công thức. Người người đều cảm thấy tâm thần có chút mất tập trung, vô hạn tưởng niệm về Sở Dương. Làm sao đây? Sát! Sở Dương như cũ vẫn đang lãnh khốc tiến lên phía trước, bước chân thủy chung là trước sau như một, rõ ràng có thể nghe được, giống như người thường đi đường. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, sắc mặt cũng bình tĩnh, hoàn toàn là không có nửa điểm ba động. Cứ như vậy từng bước một đi về phía trước. Nhưng giờ phút này Sở Dương lại khủng bố như thế, giống như tử thần đang hành tẩu trốn nhân gian. Nơi nào hắn đi qua chỉ có vô tận tử tịch mà thôi. Trong tay Sở Dương Cửu Kiếp kiếm lóe ra huyết quang, sau mỗi bước chân ít nhất phải có 7-8 tên cao thủ quỷ vực, máu tươi vẩy ra, phơi thây, nguyên hồn đã chết. Các huynh đệ, ta đã nói là muốn cùng các ngươi đi sáng tạo truyền kỳ, chỉ tiếc là ta lại phải đi trước một bước rồi, các ngươi phải hảo hảo nha, các ngươi đều tự sáng tạo truyền kỳ của mình đi. Sở Dương nhãn thần xám trắng nhìn về phía trước, lần này cũng chỉ còn lại 5 người cuối cùng. 5 người này giống như con sơn dương đợi trừ làm thịt, khủng bố nhìn Sở Dương, thân thể phút run, một người trong đó chính là Nguyên Thủ Đồ. Nguyên Thủ Đồ thủy chung là thiếu chủ của Mạc Vân Thiên. Mặc dù việc lần này do hắn gây ra, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn thân phận thiếu chủ, thì mọi người ở quỷ vực nhất định phải bảo đảm an toàn cho hắn đầu tiên. Ngay cả là phải đem tính mạng của mình đi trao đổi thì cũng nhất định phải làm. Đây chính là sự bi ai của hạ vị giả. mà ba tên trong đó chính là ba người đã tới Sở Gia Đại Viện quấy rối. Bọn họ sở dĩ có thể sống đến giờ phút này, một mặt là do thực lực của bọn hắn cao cường, về phương diện khác là do thân thế của bọn hắn. Bọn hắn chính là một trong mấy người có thân phận cao nhất Mạc Vân Thiên và cũng có được thực lực mạnh nhất. Thế nhưng giờ phút này, ba người đều là mặt vàng như đất, trong mắt lóe ra vẻ tuyệt vọng. Những người khác đều chết cả rồi, bọn họ là đầu sỏ gây chuyện, ít nhất thì cũng có thể coi là đồng lõa. Làm sao có thể được sát thần trước mắt này tha thứ? Nhưng dưới sự chấn áp của thiên địa uy thế bực này, ngay cả nửa điểm ý niệm phản kháng cũng không thể gọi lên nổi, chỉ có thể nghền cổ đợi chết. Cái loại cảm giác này khiến cho người ta dường như là muốn phát điên. Ở dưới ánh mắt tuyệt vọng của cả ba người, Sở Dương không nói hai lời đi nhanh tới, tay nâng kiếm, kiếm quang bay lên. Ba tên quỷ vực tối cường cao thủ kia không thể chống cự, đầu người cao cao bay lên, huyết tình phun mạnh như cái vòi phun nước. Cảnh tượng khủng bố này khiến cho bốn phía đám người Tuyết Tiên Tử Hải Dương Ba trông thấy mà da đầu run lên. Ba người này thực sự là cao thủ, thậm chí tuyệt đối không kém hơn mình. Nhưng mà ba người này, ba cao thủ trong hàng cao thủ, cứ như vậy không hề có năng lực phản kháng mà bị Sở Dương giết chết. Cho dù là giết gã cũng phải có một phen dãy giụa, nhưng bây giờ giết người ngay cả một cái dãy giụa cũng bị tỉnh lược hẳn đi. 300-400 người cùng ở Mạc Vân Thiên với quỷ vực thuộc về hai đại siêu cấp môn phái còn lại, tất cả mọi người sắc mặt đều là trắng bệch. Mấy ngàn người bốn phía đều đang cố gắng khắc chế bản thân, không dám để cho mình phát ra bất cứ một thanh âm gì, thậm chí ngay cả hô hấp bọn chúng cũng không dám. Nguyên thủ đồ khủng bố nhìn Sở Dương toàn thân run lên, giống như một con heo run rẩy, trong lòng đã sớm hối hận tới 10 vạn lần. Chẳng phải chỉ là một nữ nhân thôi sao, ở đâu mà tìm chẳng thấy. Cho dù không tìm thấy thuần âm chi thể, dùng người khác thay thế đóng gạch tạm cũng được mà. Sao hết lần này tới lần khác lại muốn dính đến Sở Dương? Rõ ràng đã bị đối phương giết một lần, không ngờ vẫn còn muốn đi trêu chọc hắn. Đây đúng là bản thân muốn chết, hơn nữa còn là 5 lần 7 lượt tới cửa cầu chết. Tha, tha cho ta đi. Nguyên thủ đồ từng bước lui về phía sau, thất kinh đến nói năng lộn xộn. Ngoài ba chữ kia ra thì những lời khác một chữ hắn cũng không thốt nên. Sở Dương xách kiếm lạnh lùng đi về phía trước, hoàn toàn là thờ ơ. Trong 5 người may mắn còn tồn tại đến lúc này thì cũng chỉ có lão giả hắc y râu bạc trắng kia là vẫn có thể duy trì được sự tỉnh táo. Tâm tính qua đó có thể thấy được của thượng vị giả. Lão giả thở dài một tiếng, lớn tiếng nói, tôn giá. Chuyện này xác thực là chúng ta làm không đúng, nhưng hôm nay người cũng đã giết rất nhiều người rồi, tin tưởng tức giận cũng đã xả đủ. Mọi người ngại gì mà không ngồi xuống hảo hảo, uống chén trà mà nói chuyện. Nếu có gì bất mãn, bên ta nguyện ý bồi thường. Cho dù bất luận phải trả giá lớn như thế nào, chúng ta cũng đều có thể tiếp nhận kia mà. Chỉ xin tôn giá hạ bớt nộ hỏa, như thế nào? Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn mà không phản ứng, chân vẫn đi về phía trước. Lão già hắc y râu bạc trắng này bước một bước về phía trước trầm giọng nói. Tôn giá, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ càng, một khi đã làm là không quay đầu lại được đâu. Tôn giá tuy rằng tu vi đã đủ kinh thiên động địa, nhưng thiếu chủ nhà ta cũng không phải là người thường, thiếu chủ nhà ta chính là... Lời còn chưa dứt thì đã thấy kiếm quang lóe lên, lão giả hắc y râu bạc trắng này không thể tin được, trường kiếm giống như một đạo ánh sáng, có thể truy hồi thời gian, sáng lạn, vượt qua cả thời gian và không gian đâm vào tim mình. Sở Dương không ngờ lại không cho phép hắn nói xong câu cuối cùng. Khóe miệng hắn máu tươi chậm rãi tràn ra, đôi mắt vô thần nhìn Sở Dương mà lẩm bẩm, người sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Nếu là trước kia Sở Dương có thể vì việc này mà hối hận hay không thì đáp án này không xác định được, nhưng giờ phút này Sở Dương nhất định là sẽ không, bởi vì hai từ hối hận này đối với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Sở Dương lạnh lùng đem trường kiếm kéo tới, đem lồng ngực của hắn xé mở ra, thân thể soạt một tiếng bị phanh làm hai nửa mà rơi xuống đất. Phù một tiếng lại hóa thành một đám bụi xám đen. Trước mặt liền chỉ có một mình nguyên thủ đồ, người của quỷ vực cuối cùng ở đây. Đừng giết ta, nguyên thủ đồ đột nhiên gào khóc quỳ xuống. Không nên, ta sai rồi, ta cũng không dám làm vậy nữa. Kiếm quang lóe lên, nguyên thủ đồ một cánh tay rơi xuống. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Sở Dương lạnh lùng nói, đoạt nữ nhân của ta xong. Đây là lần đầu tiên từ khi sát lục bắt đầu, Sở Dương lên tiếng. Nguyên thủ đồ lớn tiếng kêu rên thảm thiết, toàn thân run rẩy, sợ đến hồn bất phụ thể. Phốc, lại một kiếm nữa, vai trái của nguyên thủ đồ cũng rớt xuống. Sở Dương thản nhiên nói, tới nhà của ta chém giết nữ nhân hả? Nguyên thủ đồ trong miệng đang khóc lóc và nói những từ lẩm bẩm vô nghĩa gì đó, có vẻ như đang nói tiếng nước ngoài. Kiếm quang lại lóe lên, hai cái đùi của nguyên thủ đồ tuy ngang gối mà đoạn. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa phát ra, Sở Dương đã một kiếm đâm vào giữa háng hắn, lãnh đạm nói, cho dù chết cũng không có tư cách làm nam nhân nữa. Bốn phía tất cả mọi người thấy thế thì da đầu tê dại, mà Thủy Chung không người nào dám vọng động. Ở trước mắt bao người, Sở Dương thong thả ung dung, một điểm tách rời thân thể của Nguyên Thủ Đồ thành từng mảnh thịt bay ra, từng khối xương cốt cũng bị chọn, cạo sạch sẽ, rồi xếp đặt bày biện trên mặt đất. Nhưng Nguyên Thủ Đồ thì lại nhất thời không thể chết được, quả nhiên là muốn chết cũng không được, chỉ có thể ở đó không ngừng kêu rên, thần chí thanh minh thừa nhận hình phạt tối huyết tinh này. Sở Dương như một cỗ máy móc, cứ một kiếm đâm ra rồi lại một kiếm. Giờ phút này Sở Dương căn bản không có tư duy cho rõ ràng, hắn chỉ ghi nhớ rất kỹ một chuyện, người này chính là cừu nhân bất cộng đái thiên với bản thân mình. Đến tận đây thì băng hủy vạn kiếp, lực lượng rốt cuộc dần dần tan biến, Sở Dương cũng chậm rãi cảm thấy thân thể mình có chút suy yếu đi. Thần trí lúc trước hoàn toàn biến mất đã dần dần khôi phục lại, tâm niệm như điện tức thì sáng tỏ, từ đầu đến cuối hắn không khỏi cười thảm một tiếng, một kiếm liền đâm vào cổ họng Nguyên Thủ Đồ. Bản thân là dùng tính mạng để đổi lấy lực lượng, nay lực lượng đã sắp sửa biến mất, cho nên tuyệt đối không thể khiến chuyện giống như lần trước lại xuất hiện thêm lần nữa. Trường kiếm của hắn xoay tròn, chặt luôn cái đầu của Nguyên Thủ Đồ làm nó quay tròn bay lên, chết. Ngay sau đó kiếm quang cuồng bạo lóe ra, hào quang bắn ra bốn phía, cái đầu của Nguyên Thủ Đồ ở giữa không trung hóa thành đầy trời mảnh vụn, cho dù là máu, là xương, là thịt đều hóa thành bột mịn. Giết chóc thì rốt cuộc cũng đã cáo chung dừng lại, mọi người vây xem trong lòng cũng không có bất luận cái gì cảm giác thư thái cả. Sở Dương chậm rãi trở lại, ánh mắt lãnh khốc lạnh lẽo nhìn các cao thủ bốn phía đang xem cuộc chiến mà lần lượt quét trên gương mặt từng người. Cho dù là nhìn ai thì người đó cũng đều không nhịn được mà phải quay mặt đi chỗ khác. Ánh mắt hung thần ác sát tàn bạo bực này khiến cho mọi người hơi bị sợ nha. Trước ngực Sở Dương chỗ vết thương rất lớn kia lại lần nữa chỉ ra máu tươi. Sở Dương có thể rõ ràng cảm nhận được tính mạng của mình cùng với tinh thần lực của mình đang từng chút trôi qua, hoàn toàn không thể ức chế được. Mình đã sắp phải lần nữa rời khỏi cái thế gian tươi đẹp này rồi. Sở Dương trong lòng cười khổ, đời này so với đời trước mình mạnh hơn rất nhiều. Sở Dương ta từ khi xuất đạo đến nay, cái ta quan tâm nhất đúng là người nhà của ta, nữ nhân của ta, huynh đệ của ta. Sở Dương chịu đựng choáng váng, mục quang lãnh duệ quét qua mặt cả đám người, khí thế bế nghễ ngạo thị quần hùng bao quát cả thiên hạ. Ở trên cửu cước kiếm máu tươi từng giọt rỏ xuống, phốc phốc rơi trên mặt đất mà bốn phía lặng ngắt như tờ. Điểm mấu chốt của ta, Sở Dương nhẹ giọng nói, ai dám bước qua một bước thì hậu quả chính là như vậy. Sở Dương đưa mũi kiếm chỉ xuống, chỉ vào một đống mảnh vụn thi thể bừa bộn trước mặt, hờ hững cười lạnh nhạt, khoái ý ân cửu, nhân sinh sống thế là đủ. Tuyết Tiên Tử trên mặt thì lúc xanh lúc trắng, mà Hải Dương Ba thì sắc mặt còn xanh mướt như tàu lá. Hai nhà bọn họ vốn là có cơ hội tuyệt hảo để làm bằng hữu với Sở Dương, nhưng bọn họ lại lựa chọn chỉ lo thân mình, mà bây giờ đang bị Sở Dương răn dậy, thậm chí còn lo lắng là nhân gia sẽ tính nợ. Cái loại cảm giác này quả thực là bị đè nén khiến cho người ta phát điên. Một kẻ bần hàn đột nhiên phát hiện ra núi vàng từ kẽ ngón tay mình chạy đi, đó là cái loại cảm giác gì? Hai người bây giờ chính là có loại cảm giác đó, nếu không như thế còn sợ núi vàng kia, không biết khi nào sẽ đè chết bản thân. Vết thương trên ngực Sở Dương máu tươi càng lúc chảy càng nhanh, mà phần kinh người, cái lực lượng mà thiên hạ bất khả địch kia cũng đang nhanh chóng tiêu tán đi, dần dần sắp không chống đỡ nổi. Thân thể Sở Dương cố gắng đứng vững nhưng dần dần cảm giác được ngay cả con mắt cũng có chút mơ hồ. Hắn lay động một chút, dùng mũi kiếm chống xuống đất để đỡ thân thể, không để cho mình hiện ra tư thái mềm yếu. Hóa ra, ta thực sự cũng không muốn chết. Sở Dương trong lòng cười khổ một tiếng. Sở Dương, một tiếng kêu to thê lương vang lên, chính là Thiết Bổ Thiên rốt cuộc tỉnh lại. Thế Sở Dương đứng như vậy thì sợ đến vỡ mật hô to một tiếng. Sở Dương rốt cuộc yên lòng miễn cưỡng ngẩng đầu. Bổ Thiên. Chỉ cảm thấy một cơn choáng váng cuồng mãnh vọt tới, thân thể té ngã. Thiết Bổ Thiên giống như không muốn sống lao tới ôm lấy thân thể suy yếu của Sở Dương, buồn bã thảm thiết muốn chết. Làm sao ngươi lại như vậy? Ngươi không lên làm ta sợ à? Ngươi, thương thế của ngươi, cửu trọng đan đâu? Thiết Bổ Thiên dùng tay của mình phí công che lại miệng vết thương trước ngực của Sở Dương, giống như muốn ngăn cản máu tươi đang cấp tốc tuôn ra. Nhưng máu tươi vẫn ủng ục ao ra bên ngoài từ kẽ ngón tay của nàng chảy xuống. Thiết Bổ Thiên lớn tiếng khóc lóc, hai cánh tay không biết làm sao chăm chú bụng lấy ngực của Sở Dương nói. Không nên à, ngươi không được chết, không được mà. Nàng lệ rơi đầy mặt, cuồng loạn lắc đầu. Thiết Bổ Thiên bây giờ nào còn nửa điểm nhất đại hoàng giả phong độ nữa, lúc này chỉ là một thiếu nữ đáng thương sắp sửa mất đi người yêu của mình. Không biết làm sao, nàng hoang mang lo sợ, tuyệt vọng và đau thương. Người không có việc gì thật tốt. Thành âm của Sở Dương yếu ớt đến cực điểm, rồi lại hai vạn phần thỏa mãn mà nở nụ cười. Ta vẫn sợ là ta đã tới chậm. Ta không sao, không có việc gì, tuyệt đối là không có việc gì. Đáp ứng ta đi, thuốc của ngươi đâu? Mau mau phục dược. Thiết Bổ Thiên lớn tiếng khóc. Ta không được rồi. Sở Dương như một hài tử mỉm cười nói, ta đã phát động một chiêu cuối cùng, như vậy thì có thể cùng bất cứ địch nhân nào đồng quy vu tận. Lần này thương thế cho dù là cửu trọng đan, chứ thập trọng đan cũng không được. Bổ Thiên, xin lỗi. Sau khi ta chết, cũng đã không thể bảo vệ được ngươi. Không, không, không. Thiết Bổ Thiên cuồng loạn lắc đầu. Ta cần ngươi phải bảo vệ ta. Ta rất cần. Ta vĩnh viễn đều cần ngươi bảo vệ. Ngươi không được ly khai ta. Đừng khờ dại. Sở Dương khẽ nói. Bổ Thiên, ngươi cho tới bây giờ đều là một người kiên cường. Nhất định phải xem trọng nhà của chúng ta, con của chúng ta. Hắn nỗ lực. Mở to mắt, dịu dàng nhìn Thiết Bổ Thiên mà nói. Sau khi nhìn thấy Thiến Thiến, nhìn thấy Khinh Vũ, thì nói cho các nàng biết, phải hào hào mà sống cho tốt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau để xem biến cố này sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào.